nhìn chằm chằm vào vị trí ngọn núi đã bị mình phá hủy. Không chết, người màu vàng kia nhíu mày, một bóng người rừng rực như lò lửa ngất trời, dưới chân cưỡi chân long, đập thẳng vào gã như một tảng đá bay. Phanh, người màu vàng bị đánh bay, may mà bộ giáp trên người đã đỡ đòn công kích dùm gã. Nếu không, chỉ một đòn này, gã đã chết rồi, không ngờ vương vực ải thứ hai mà vẫn còn cho đánh lén. Thật là buồn cười, còn nói là thiên kiêu, vậy mà chỉ biết đánh lén. Bọn chỉ giỏi đánh lén chết tiệt. Diệp Bình, Hoàng Phủ Thiên Long thi nhau mở miệng. Hai người rất coi thường loại người chỉ giỏi đánh lén xấu hổ này. Long Mã phun phì phì, giận dữ. Long Mã, không ngờ còn có thần thú bậc này. Rất tốt, có thể trở thành vật cho ta cưỡi. Còn dám đánh lén, xem ra các ngươi vẫn còn chưa biết quy củ của ải thứ hai nhỉ. Người màu vàng lại bay lên, dù không bị thương nặng, nhưng cũng bị thương nhẹ. Tuy nhiên, gã không hề tức giận, ngược lại còn nhìn Long Mã, với vẻ hết sức kinh ngạc, sau đó còn nói thêm một câu làm hai người Diệp Bình ngơ ngẩn. Quy củ gì? Hai người hiếu kỳ, chợt, lại có một người xuất hiện, người này xé rách không gian, đi tới trước mặt mọi người. Người này mặc một bộ áo dài trắng, lưng đeo một thanh thất tinh cổ kiếm, với kiếm khí đáng sợ bao quanh, nhìn Diệp Bình chăm chú, thêm ba người nữa nhanh chóng xuất hiện. Xung quanh họ đều có ánh sáng đáng sợ vờn quanh, từ trong cơ thể còn vọng ra tiếng sấm. Cứ thế, chỉ chưa tới một khắc, từ bốn phương tám hướng, đã có mấy trăm người tụ tới, người nào cũng có khí tức đáng sợ, không thua gì người mặc giáp vàng, thậm chí có mấy người còn mạnh hơn. Hai vị tượng tiên, có lẽ ta biết quy củ của ải thứ hai, Long Mã chợt lên tiếng, Diệp Bình và Hoàng Phủ Thiên Long nhìn nó. Chương 273, tiếng Long Mã vang lên. Diệp Bình và Hoàng Phủ Thiên Long đều im lặng, lúc này còn cần ngươi giải thích quy củ của ải thứ hai làm gì? Thế này không phải đã quá rõ rồi sao? Ải thứ nhất là thu thập 12 tấm tiên vương cổ lệnh. Ải thứ hai 12 tấm tiên vương cổ lệnh hòa thành một tấm. Sau đó, nó sẽ chọn một người, trở thành mục tiêu chung của mọi người. Hình như giết chết mục tiêu này là sẽ đi vào được ải thứ ba. Người bị chọn sẽ bị đuổi giết nếu chịu đựng được qua thời gian quy định. Coi như qua ải, nên mấy trăm thiên kiêu mới tụ tập ở đây. Diệp Bình và Hoàng Phủ Thiên Long đều cảm nhận được áp lực nặng nề. Dù hai người tự tin, mình đều là thiên kiêu, nhưng mà hai quyền không đỡ nổi bốn tay. Huống chi loại chuyện này, hai đánh 100, Hoàng Phủ Thiên Long có tự tin này, nhưng Diệp Bình thì không. Không phải hắn sợ, mà là không có hy vọng thắng. Vào ải thứ hai, không có ai là kém, tất cả đều là thiên kiêu trong thiên kiêu. Dưới tình huống này, muốn lấy một đánh 100, chính là mộng tưởng hão huyền. Hai vị thượng tiên, làm sao đây? Long Mã nuốt nước miếng, nó không kêu ồn ào nữa, mà núp sau lưng hai người. Sợ hãi, hai người buồn bực, làm sao á, họ cũng đâu có biết làm sao. Mấy trăm người, người nào cũng tỏa ra khí thế mạnh mẽ đáng sợ, ai cũng là người xuất sắc trong thiên hạ. Năm ba người, Hoàng Phủ Tiên Long không sợ, mười mấy người, Diệp Bình không sợ. Hơn 100 người, hai người không sợ, nhưng xác suất chiến thắng là rất nhỏ. Mấy trăm cặp mắt, nhìn lom lom Diệp Bình và Hoàng Phủ Thiên Long. Hai người đoán không sai, vương vực ải thứ hai, chính là kiểu mẫu chạy trốn. Đi tới ải thứ hai, cứ 12 tấm tiên vương cổ lệnh, sẽ hợp thành một tấm. Nhưng cứ sau một thời gian, trong vương vực sẽ kích hoạt một tấm cổ lệnh. Người có cổ lệnh bị kích hoạt, sẽ phải bắt đầu chạy trốn, bởi vì nhiệm vụ của những người còn lại chính là săn giết đối phương. Giết thành công sẽ được một tấm tiên vương cổ lệnh mới, gom đủ 3 tấm là sẽ được tới cửa ải kế tiếp. Dĩ nhiên, nếu ngươi có thực lực, chỉ cần kiên trì được 3 canh giờ thì cũng sẽ được cho quà ải. Đi ải thứ 3, hiện giờ mấy trăm thiên kiêu tụ tập nơi đây, nhìn hai người Diệp Bình, họ chậm chạp mãi không ra tay, không phải vì sợ cái gì, mà vì kiêng kỵ và tính toán lẫn nhau. Không ai là người ngu cả, người thứ nhất lên, dù có giết được Hoàng Phủ Thiên Long, cũng chưa chắc cướp được tiên vương cổ lệnh. Dĩ nhiên, chủ yếu nhất không phải cái này, mà là Long Mã. Đây là một con thần thú chân chính, có huyết mạch của chân long. Loại thần thú như này, trên đời hiếm thấy. Nếu hàng phục được nó, biến nó thành vật cưỡi của mình, không chỉ sẽ có mặt mũi, mà quan trọng hơn là, nó tượng trưng cho một loại thân phận. Bọn họ là thiên kiêu, là người xuất sắc của các vực, ai cũng là người danh chấn thiên hạ, nên họ không vừa mắt nhau. chuyện gì cũng muốn so kè với nhau. Nhìn thấy một con thần thú long mã, bọn họ ai mà không kích động, ai mà không tham lam. Giao long mã cho bổn tôn sẽ bảo vệ ngươi. Một giọng nói vang lên, là một nam tử, trên đầu có một tòa bảo tháp màu bạc. Y đứng sừng sững giữa hư không như một vị thần, nói với Diệp Bình, y sẽ ra tay giúp đỡ, nhưng mà phải tặng long mã cho y, tặng cho ngươi, còn không bằng tặng cho ta. Đạo hữu, long mã là thần thú của trời đất, để nó làm bạn bên người, còn không bằng tặng nó cho ta. Mai này nếu ta thành tiên, ta sẽ ban cho ngươi vận may, thế nào? Thấy có người lên tiếng, lập tức có người nói theo, bọn họ đều để ý tới long mã, đều muốn có một con thần thú. Bọn họ là thiên kiêu, nếu có một con long mã làm vật cưỡi, trên trời dưới đất có ai dám không nể mặt mình. Buồn cười, thần thú là thứ chỉ người có đức mới lấy được. Các ngươi nhìn lại mình đi, giống người có đức sao? Có người lên tiếng châm chọc, có đức hay không, đánh một trận chẳng phải sẽ biết hả? Có người lên tiếng, há mồm muốn đánh, long mã trốn sau lưng Diệp Bình nêu ý kiến. Hay là, các ngươi đánh một trận, người nào thắng, ta đi với người đó. Long mã la lớn, báo cho mọi người biết, nó vừa nói xong, chúng thiên kiêu liền lên tinh thần, nếu được long mã đi theo, đúng là một chuyện tốt đó, cưỡng ép long mã, cũng không phải là chuyện tốt, có thiên kiêu kịp phản ứng, lớn tiếng kêu lên, đừng để nó lừa, lấy tiên vương cổ lệnh trước đã, sau đó sẽ tranh nó sau, nó muốn khiến chúng ta lục đục, kéo dài thời gian, người này vừa lên tiếng, mọi người liền tỉnh ra, chiến ý dần dần tiêu tán. Đúng thế, phải làm xong chuyện chính trước. Các đôi mắt lại dồn vào hai người. Thôi rồi, long mã nhíu mày buồn bực. Y đúng là có ý muốn làm đám người này lục đục với nhau. Kéo dài thời gian, tìm cơ hội thoát thân. Không ngờ đám người này cũng thông minh. Không bị y lừa, cảm nhận được ánh mắt mọi người nhìn vào mình. Hoàng phủ tiên long hít sâu, mở miệng. Một đám người ăn hiếp hai người, thì có bản lãnh gì? Có bản lãnh một đấu một với ta? Hắn la lớn. Sau lưng hiện lên hư ảnh long tượng, mặc dù xa luân chiến rất phiền toái, nhưng nếu đám thiên kiêu này cùng ra tay, thì hai người không thể chống đỡ nổi, như người mong muốn. Tức khắc, có một thiên kiêu ra tay, người này là một nam tử, y kết ấn, hư ảnh một ngọn núi xuất hiện, kết hợp với pháp lực cực mạnh, đánh thẳng vào hoàng phủ thiên long. Hống, long tượng hư ảnh tức khắc xuất hiện, hoàng phủ thiên long không chút do dự đón đỡ, đại chiến bùng nổ. Pháp lực lan ra, mỗi một quyền của Hoàng Phủ Thiên Long đều hết sức hung hãn. Nhưng nếu đối phương đã dám ra tay đầu tiên, thì đương nhiên cũng là người có bản lãnh. Những thiên tài còn lại không ra tay, vì họ thấy liên thủ trấn áp Hoàng Phủ Thiên Long và Diệp Bình là vô sỉ. Một lúc sau, Hoàng Phủ Thiên Long không đỡ nổi nữa. Đối phương công kích rất vững vàng và mạnh mẽ. Hết thần thông này tới thần thông khác giết tới, làm Hoàng Phủ Thiên Long phải cố hết sức rất vất vả. Oanh, đúng lúc này, trong hư không xuất hiện một bàn tay to, có người đánh lén, công kích Hoàng Phủ Thiên Long, đơn đả độc đấu không được đâu, tiên vương cổ lệnh mới là quan trọng nhất, chúng ta không có thời gian dây dưa ở đây với các ngươi. Chư vị còn không lên, không biết thanh âm vang ra từ đâu, kích động mọi người cùng xông lên hợp sức, không nên chần chừ, để đối phương kéo dài thời gian. Quả nhiên, lời này vừa nói ra, mọi người không còn do dự. Không ai muốn làm trễ nãi thời gian, thế nên tất cả đều phóng về phía Hoàng Phủ Thiên Long và Diệp Bình. Mục tiêu của họ không chỉ có Hoàng Phủ Thiên Long, mà còn có Long Mã. Thôi xong, mấy trăm đạo sát chiêu cùng xuất hiện, làm hư không cũng bị vặn vẹo. Diệp Bình và Hoàng Phủ Thiên Long biết lần này đã gặp phiền thật sự. Nếu không có kỳ tích xảy ra, hai người sẽ phải chết ở đây. Giết, việc đã đến nước này, Diệp Bình cũng không buồn nói nhiều. Hắn muốn mở đường máu. Nhưng ngay lúc này, đột nhiên, hư không ở trước mặt hắn vặn vẹo, là truyền tống trận, Diệp Bình nhìn là nhận ra ngay. Chương 274, Vương vực ải thứ hai, đối mặt với mấy trăm thiên kiêu, Diệp Bình và Hoàng Phủ Thiên Long bị một áp lực trước đó chưa từng có. Nhất là đám người này ngọt nhạt đều không thông, làm áp lực dồn lên hai người càng thêm nặng. Oanh, mấy trăm người ra tay cùng lúc, xông về phía Diệp Bình và Hoàng Phủ Thiên Long, ánh sáng nóng rực. Che khuất bầu trời, công kích tập thể như thế này, rất là khủng khiếp. Diệp Bình và Hoàng Phủ Thiên Long biết, mình không gánh nổi, đối phương đều là thiên kiêu, lấy một chống 10 cũng còn vất vả, nói chi lấy một chống 100. Nhưng dù vậy, Diệp Bình vẫn không mất đi chiến ý chí chiến đấu của hắn bị kích thích, ngưng tụ thái cổ thần ma thể, chuẩn bị đánh một trận với mức độ cao nhất, dù khả năng thất bại là rất lớn, nhưng hắn không quan tâm, vì hắn không còn đường lui. Vô số ánh sáng tràn ngập khắp trời đất, chúng thiên kiêu đồng loạt ra tay, đủ loại thần thông, chiêu thức xuất ra, hoa cả mắt, bầu trời rung lên, hư không chấn động kịch liệt. Ngay lúc này, hư không trước mặt Diệp Bình vặn vẹo, truyền tống trận. Diệp Bình kinh ngạc, sao tự nhiên lại có truyền tống trận xuất hiện ở đây? Là một trận pháp sư, đương nhiên Diệp Bình biết điều này nghĩa là gì, ngay cả đám thiên kiêu cũng bị truyền tống trận này làm cho kinh ngạc, vì ở trong vương vực không thể xuất hiện truyền tống trận được, nơi này cấm chỉ tất cả trận pháp, nhưng ngạc nhiên thì ngạc nhiên, ra tay thì vẫn ra tay, họ vẫn ào ạt xông tới, thần thông đạo pháp như mưa đánh về phía Diệp Bình và Hoàng Phủ Thiên Long. Chấn vỡ hư không ở chung quanh hai người, một cảnh tượng đáng kinh ngạc xuất hiện, tất cả thần thông đều bị hư không vạn vẹo kia nuốt chửng. Hư không vạn vẹo càng mạnh, tia sáng kỳ dị bắn ra, ngưng tụ ra một cánh cửa. Một cánh cửa cực kỳ nguy nga lộng lẫy, cửa này cao 9 trượng, có kim long kim phượng quấn quanh, long phượng trỗi lên, kết hợp với âm thanh tiên nhạc, một làn tiên quang tỏa rực, ánh sáng bắn ra bốn phía, tiên khí tràn ngập khắp nơi. Cái gì thế? Này là sao? Chí bảo của ải thứ hai à? Chúng thiên kiêu kinh ngạc, không biết chuyện gì đang xảy ra. Có người còn tưởng là chí bảo của ải thứ hai xuất thế. Ai nấy đều nhìn chằm chằm vào cánh cửa như tiên môn kia. Có người mở ra thần đồng nhìn kỹ cánh cửa, kêu lên kinh hãi. Các ngươi nhìn kìa, đằng sau cửa có một bóng người. Người này có con mắt thứ ba, gọi thiên mục, khi mở ra sẽ bắn ra một làn ánh sáng màu vàng. Y nhìn thấy phía sau tiên môn có một bóng người ở đằng sau cửa càng ngày càng rõ, mọi người đều chấn động, không biết chuyện gì đang xảy ra, là tiên nhân ư, là Chu Tiên Vương chăng? Chẳng lẽ Chu Tiên Vương không chết, hay là hậu nhân của Chu Tiên Vương? Ai nấy thi nhau suy đoán, lúc này, đối tượng họ chú ý không còn là Diệp Bình và Hoàng Phủ Thiên Long nữa, mà là cánh cửa tiên kia. Diệp Sư Huynh, chuyện này là sao? Hoàng Phủ Thiên Long không hiểu nổi. Quay qua hỏi Diệp Bình, Diệp Bình cũng đâu có biết, nhưng đúng là hắn cũng nhìn thấy phía sau tiên môn có một bóng người. Bóng người này, như tiên vậy, hắn đứng ở đằng sau cửa, chung quanh có thần thú năm phương vờn quanh, mọi người đều ngừng thở, không ai nói gì, mọi con mắt đều dồn vào tiên môn, họ sợ người ở phía sau cánh cửa là hậu nhân của Chu Tiên Vương. Nếu là như vậy, thì phiền lắm, hậu nhân của Chu Tiên Vương mà còn sống, khỏi phải nói đáng sợ cỡ nào. Chỉ có một mình Diệp Bình là kinh ngạc, vì cái người ở sau tiên môn kia nhìn rất quen. Hơn nữa, còn là cực kỳ quen. 3 triệu kiếm tiên trên trời, thấy ta đều phải cúi đầu rũ mắt. Một giọng nói từ tốn vang lên. Giọng nói này, vừa lung linh kỳ ảo vừa cao cao tại thượng. Nhưng sự cao cao tại thượng này, là loại siêu nhiên vượt qua phàm tục. Không phải loại cao cao tại thượng coi thường chúng sinh, mà còn tôn quý hơn. Từ trong tiên môn, bóng người từ từ đi ra. Ai nấy đều vô thức hít sâu một hơi. Đây là một nam tử, với vẻ ngoài tuyệt thế, như một trích tiên, mặc trường bào, tựa như một tiên nhân xuống trần. Khí chất siêu nhiên, không hề dính khói lửa nhân gian. Ngũ quan anh tuấn tới mức không bình thường. Hắn đứng giữa hư không, chung quanh có thánh thú năm phương vờn quanh. Từ chân đến đỉnh đầu, đều là tiên khí tràn ngập. Hắn, như một vị tiên thật sự, hắn không nói gì. Tạo cho tất cả thiên kiêu một áp lực cực mạnh, các thiên kiêu thì nhau nuốt nước miếng, vì cảm giác nam tử này mang tới cho người ta quá không bình thường. Bọn họ đều là thiên kiêu tuyệt thế, đã gặp không ít thiên tài, chỉ chưa từng nhìn thấy loại thiên kiêu như này, dáng dấp như tiên nhân vậy, còn có dị tượng chung quanh người, rất là kinh khủng, người thường không thể nào ngưng tụ ra dị tượng như vậy được. Còn có khí chất được ông trời ưu đãi, bình thản hờ hững. Như tất cả thế gian đều chỉ là mây khói, tất cả thiên địa vạn vật cũng đều chỉ là mây khói mà thôi. Có người phải lập nên chiến tích, phải dùng từng trận chiến đấu chém giết, phải nhờ vào bối cảnh hiển hách của mình mới trở thành thiên kiêu được. Nhưng người này thì không, hắn chỉ cần đứng đó đã giống như tiên nhân. Giờ khắc này, trong lòng mọi người đều nghi ngờ, hắn là tiên nhân chuyển thế, có phải đây là Chu Tiên Vương đích thân tới không? Nếu không, sao lại có khí thế như thế? Tiếng Diệp Bình đột ngột vang lên. Đại sư huynh, Diệp Bình rất là chấn động. Hắn không ngờ, ngay lúc cực kỳ nguy hiểm này, đại sư huynh lại xuất hiện. Và cái chính là,

tiếng Chu Tiên Vương vang lên. Tô Trường Ngự, chúc mừng ngươi đã vượt qua cửa thí luyện thứ nhất. Giờ bản vương cho ngươi hai lựa chọn. Một là bảo vật trong cung điện này. Chúng đều là tâm huyết cả đời của bản vương và các huynh đệ. Đạo khí, tâm pháp, thần thông, bí tịch, kỳ chân dị bảo đều có ở đó. Nếu ngươi chọn cung điện, ta tặng hết cho ngươi. Hai là truyền thừa của bản vương. Chu Tiên truyền thừa, ngươi chỉ được chọn một trong hai, và trong thời gian một nén nhang phải đưa ra lựa chọn. Chu Tiên Vương mở miệng, nói ra ban thưởng của cửa thứ nhất, cả hiện trường, tất cả thiên kiêu đều không thở nổi, vì hai lựa chọn ban thưởng này đều cực kỳ chân quý, vận khí này quả thực là nghịch thiên. Chương 278, ban thưởng của Chu Tiên Vương, làm tất cả thiên kiêu đều trầm mặc, tuy phần thưởng này không liên quan gì tới họ, nhưng cũng không ảnh hưởng tới việc họ tha hồ tưởng tượng. Một cung điện đầy bảo vật và truyền thừa tuyệt thế của Chu Tiên Vương, chọn cái nào cũng lời. Có ai đó nhíu mày, không nhịn được mở miệng, sao tự nhiên cảm thấy trong chuyện này có âm mưu gì đó nhỉ? Ý kiến của y được nhiều người đồng tình, ta cũng cảm giác có âm mưu, nghe người nói quả thật ta cũng cảm thấy hình như có âm mưu. Đúng là có gì đó kỳ kỳ, mới cửa thứ nhất đã thưởng to như vậy, vậy cửa thứ hai thì sao? Ta biết rồi, đây cũng là một dạng kiểm tra, xem với tình huống như này, sẽ lựa chọn ra sao? Đám thiên kiêu bàn tán, cho rằng sự tình không có khả năng đơn giản như vậy. Ý kiến của họ nghe cũng rất có lý, mới là khảo hạch cửa thứ nhất, về mặt lý thuyết, không thể nào thưởng mạnh tới như vậy, nếu cho nhiều như vậy, vậy cửa thứ hai thì sao? Sẽ cho cái gì? Nên đây nhất định là một loại kiểm tra, họ đoán ra đây cũng là kiểm tra. Nhưng không đoán được rốt cuộc là muốn kiểm tra cái gì. Diệp sư huynh, theo ngươi chuyện gì đang xảy ra? Hoàng Phủ Thiên Long tò mò hỏi. Hắn muốn nghe ý kiến của Diệp Bình. Khó nói, nhưng ta thấy họ nói cũng không sai. Nếu đây là phần thưởng của cửa thứ nhất, thì hơi nhiều quá. Diệp Bình đáp, chỉ có Long Mã lắc đầu. Chưa hẳn, thượng tiên, tính tình Chu Tiên Vương vốn cổ quái. Nói không chừng đây là ông ta cố ý, để làm người ta xoắn suýt khó quyết. Theo ta thấy chọn cái đầu đáng tin hơn, nhiều bảo vật như thế, dù Chu Tiên Vương có không cho hết tất cả bảo vật, chỉ cần cho một ít cũng đủ lời rồi. Long Mã bày tỏ quan điểm, hắn biết nhiều hơn hai người, hắn ra đời trong vương vực, nên hiểu biết nhiều hơn người ngoài một chút. Chưa chắc, Diệp Bình lắc đầu, Hoàng Phủ Thiên Long lại nói, ta thấy rất có vấn đề, nếu chọn cái thứ nhất, có khi không có gì hay đâu, tuy thần thông của Chu Tiên Vương cũng mạnh mẽ. Nhưng nhiều bảo vật như vậy, hỏi có ai mà bình tĩnh nổi, thường tu sĩ đều sẽ chọn cái thứ nhất, nhưng thường đó đều là cạm bẫy, đây là suy nghĩ của Hoàng Phủ Thiên Long, không phải hắn coi thường thần thông của Chu Tiên Vương, mà vì bảo vật trong cung điện kia là bảo vật mà 12 tiên vương cất giữ cả đời. Thần thông tuyệt thế dù tốt, nhưng cũng phải có đủ thời gian mới tỏa sáng được, dù có thần thông mà không có tư chất, không có ngộ tính, không có tài nguyên, thì làm sao nói được chuyện tương lai. Nhưng chọn cái thứ nhất lại rất có khả năng sẽ bị mắc lừa. Đồ của Chu Tiên Vương nhất định sẽ không dễ cầm đi như vậy. Chọn cái thứ hai thì quá không cam lòng. Nói tóm lại, đúng là rất xoắn suýt, rất khó quyết. Chu Tiên Vương chợt nói, không cần lo lắng quá thế. Dù ngươi có chọn cái nào, bản vương cũng đều sẽ cho ngươi. Đây không phải là kiểm tra, cũng không hẳn không phải là kiểm tra. Dù ngươi lựa chọn cái nào, bản vương cũng nhất định đưa cho ngươi. Chu Tiên Vương nói, khẳng định mình sẽ không lừa gạt Tô Trường Ngự. Đám thiên kiêu kinh ngạc, họ còn tưởng đây cũng là một loại kiểm tra. Không ngờ, nó là thật, các con mắt đầy ghen tị lại nhắm vào Tô Trường Ngự. Ai nể cay cả mũi, chỉ ước gì người đó là mình. Họ đã đoán, cái này rất có khả năng là một loại kiểm tra. Không ngờ, nó lại là thật, hai phần thưởng, được chọn một trong hai. Bảo ai mà không hâm mộ, ai nấy đều nhìn chằm chằm vào Tô Trường Ngự. Họ biết, dù Tô Trường Ngự lựa chọn thế nào, thì cũng gặt hái được một cơ duyên to lớn. Bọn họ ghen ghét, và cũng rất hâm mộ. Tiếc thay, người may mắn đó lại không phải là họ. Ai, nếu cơ hội này mà là của ta thì tốt biết mấy. Ngươi đừng có nằm mộng, chỉ bằng ngươi à, nếu như đó là ngươi, ngươi sẽ chọn cái nào? Đám thiên kiêu biết cơ duyên này không có duyên với mình, nên chuyển sang bắt đầu tự tưởng tượng. Đương nhiên là chọn cái thứ nhất, thần thông tuyệt thế tuy tốt thật. Nhưng nếu không có tài nguyên tương ứng, thì chọn cái trước vẫn ổn hơn. Đúng thế, chọn cái thứ nhất, bảo vật ở trong điện, cái nào cũng làm bên ngoài tranh nhau giành giật, huống chi cả một núi thế kia. Nếu đó mà là ta nhất định sẽ chọn cái thứ nhất. Đa số tu sĩ đều chọn cái thứ nhất. Nhiều bảo vật như vậy, ai mà chống đỡ nổi dụ hoặc đó chứ? Nhưng cũng có người lắc đầu. Đây đều là những người cực xuất chúng, cực phi phàm. Nếu cho ta chọn, ta sẽ chọn cái sau. Chu Tiên Vương có được nhiều bảo vật như vậy, chính là nhờ thần thông của ông ấy. Thêm nữa, mượn nhờ ngoại lực để tu hành, đạo tâm sẽ bất ổn. Có trở thành cường đại rồi thì sao? Có khi cuối cùng lại trở thành công dã tràng. Có người chọn cái thứ hai, vì cho rằng cái thứ nhất sẽ làm mòn đạo tâm. Chọn cái thứ hai mới tốt hơn. Đúng, đừng thấy phần thưởng đầu nhìn thì phong phú, nhưng thực tế thì sao? Sẽ chỉ làm cho đạo tâm của mình sụp đổ. Trong khi nếu chọn cái thứ hai, sống lại sau khi chết, đây mới là vương đạo thật sự. Đúng, loại thứ hai, tuyệt thế truyền thừa, mới làm củng cố đạo tâm. Có khá nhiều thiên kiêu chọn cái thứ hai, nhóm người này đều là những thiên kiêu có đạo tâm vững chãi, không bị thiếu thốn tài nguyên. Đương nhiên, cái chính vẫn là bọn họ có đạo tâm thật sự. Nhưng, dù họ có lựa chọn thế nào, thì người duy nhất có quyền lựa chọn lại chỉ có một mình Tô Trường Ngữ. Lúc này, Tô Trường Ngữ cũng bối rối. Hắn không ham nữ sắc, cũng chẳng thích pháp bảo đan dược. Nhưng nhiều pháp bảo đan dược như vậy, quả thật cũng làm Tô Trường Ngữ không chịu nổi. Đây là bao nhiêu cơ chứ? Cả một núi bảo vật, cái nào cũng đủ sức giúp mình một bước lên trời. Huống chi cả một cung điện đầy bảo vật. Cái thần thông tuyệt thế gì đó, lấy nó về để làm gì? Mình không phải loại ham đánh giết, có học xong rồi thì làm gì? Giống như, bày một bản công pháp cực phẩm và một viên linh thạch hạ phẩm ra trước mặt Tô Trường Ngữ. Trong tình huống không được đem đi bán, Tô Trường Ngữ sẽ không chút do dự lựa chọn linh thạch. Lấy công pháp làm gì cơ chưa? Mình đâu có tu luyện được, linh thạch thì khác nha, có thể mang đi mua đồ. Hiện giờ cũng vậy, một cung điện bảo vật và tuyệt thế truyền thừa gì đó. Tô Trường Ngữ đương nhiên sẽ chọn cung điện bảo vật. Lúc này, tiếng Chu Tiên Vương lại vang lên. Đã đến giờ, ngươi chọn đi, Chu Tiên Vương nói, dục Tô Trường Ngữ ra quyết định. Mọi người đều nhìn Tô Trường Ngữ. Tô Trường Ngữ cũng không định giả trâu bò nữa. Hắn hít sâu một hơi, từ từ lên tiếng, bảo vật dù có tốt, thần thông dù có mạnh, thì chết rồi, cũng chỉ là mây khói. Ta là Lục Trường Sinh, là kiếm tiên tuyệt thế, chỉ chút thần thông pháp bảo này. Để cho ngươi đi, tiếng Tô Trường Ngữ vang vang, cả vương vực im phăng phắc. O, không, o, chương 279 ta là ngươi thất lạc nhiều năm phụ thân. Cầu hết thảy, Thanh Châu, một chỗ dưới vực sâu, Diệp Tinh Hà tay cầm cổ đăng, mang theo Hứa Lạc Trần đi tại Ma Uyên bên trong. Tinh Hà đại ca, ngươi muốn dẫn ta đi cái nào a? Vẫn còn rất xa, chương 280 sư tôn, ta hiểu, Kỳ Lân Cổ Hoàng, Chí Tôn Ma Điện. Đại điện bên trong 10 phần rộng lớn, như là một cái quảng trường, điêu rồng mài phượng rất phi phàm. Lạc Trần, vì phụ đã vì ngươi chuẩn bị xong, ngươi chỉ cần trực tiếp ngồi tại trận trong vò chờ đợi liền có thể. Vì phụ đem trận pháp khởi động về sau, ngươi cái gì đều không cần quản, chỉ cần tiêu hóa hấp thu năng lượng trong cơ thể liền có thể. Quá trình có thể sẽ có một ít đau nhức, ngươi phải nhẫn ở, mà chủ nói như thế, hướng Hứa Lạc Trần bàn giao nghịch thiên cải mệnh sự tình. Cha, ta hiểu được, Hứa Lạc Trần chăm chú gật đầu, lúc trước hắn còn tưởng rằng cái này tiện nghi cha đang lừa dối hắn. Chỉ bất quá khi hắn nhìn thấy ma chủ bố trí trận pháp này, xuất ra từng loại thiên tài địa bảo, không khỏi mộng, xa xỉ, đơn giản quá xa xỉ, mặc dù Hứa Lạc Trần không biết những vật này, cũng chưa từng thấy qua, nhưng hắn tốt xấu là một cái luyện đan sư, vẫn có thể phân biệt ra tốt xấu, cái này khiến hắn có chút thấp thỏm. Vạn nhất đối phương đột nhiên phát hiện mình không phải con của hắn, có thể hay không bị đánh chết a? Giống như đây, Hứa Lạc Trần đi đến đại điện trận trong vò tâm, ngồi xếp bằng mà xuống. Lạc Trần, ngươi như cảm giác cái gì không đúng, liền kêu gọi cha. Ma chủ so Hứa Lạc Trần còn muốn khẩn trương, quan tâm nói, được. Hứa Lạc Trần ứng thanh nói, thần nàng nghịch mệnh, nghịch thiên cải mệnh, trận lên. Sau đó, ma chủ đem trận pháp kích hoạt, trong chốc lát toàn bộ đại biến quang hoa ngút trời mà lên, một con thần tàm hư ảnh hiển hiện, trong miệng tơ tằm phun ra, đem Hứa Lạc Trần bọc thành một con kim sắc kén tằm. Hứa Lạc Trần trong nháy mắt mình như là ngâm mình ở trong ôn tuyền. Toàn thân lỗ chân lông mở ra, một cỗ năng lượng tràn vào thể nội, để hắn không nói ra được ấm áp dễ chịu. Đúng lúc này, ma chủ phảng phất cảm ứng được cái gì, thân ảnh biến mất, xuất hiện ở ngoài điện. ngoài điện xuất hiện một thanh niên, phong thần tuấn lãng, khí chất tuyệt trần, như là tiên nhân hạ phàm. Ngươi là ai? Ma chủ ánh mắt bất thiện, nói như thế, đối phương vậy mà có thể vô thanh vô tức xuất hiện tại hắn chí tôn ma điện bên ngoài. Cái này rất phi phàm. Thanh Vân Đạo Tông đại sư huynh, Tô Trường Ngự, đợi Hứa Lạc Trần sau khi tỉnh lại, như hắn muốn về Thanh Vân Đạo Tông, liền đem phong thư này giao cho hắn. Tô Trường Ngự nhìn về phía ma chủ, nói như thế, bởi vì lúc trước trong thư, Thái Hoa Đạo Nhân nói cho Tô Trường Ngự, Hứa Lạc Trần tình huống, để hắn chiếu cố một chút Hứa Lạc Trần. Cho nên, Tô Trường Ngự lợi dụng xem bói chi pháp thôi diễn hạ cái khác sư đệ sư muội tình huống. Đường xem bói đến Hứa Lạc Trần tình huống về sau, Tô Trường Ngự cảm thấy vẫn là có cần phải đến một chuyến xác nhận hả? Bây giờ thấy tình huống về sau, Tô Trường Ngự cũng không khỏi yên tâm, hắn không nói thêm gì, trong tay thư tín bay về phía ma chủ, sau đó biến mất không thấy gì nữa, không nghĩ tới nhân gian còn có loại tồn tại này. Thanh Vân Đạo Tông đại sư huynh, cái này Thanh Vân Đạo Tông vì sao chưa nghe nói qua? Ma chủ nhìn xem Tô Trường Ngự biến mất phương hướng, trong miệng tự lẩm bẩm, rất là kinh ngạc. Cùng lúc đó, cửu địa phía dưới, Hư Huyền Đạo Nhân nhìn xem ma thần giáo truyền đến tin tức, tràn đầy không thể tin. Thiên hạ đệ nhị kiếm tiên cổ kiếm tiên sư tôn, đại hạ thập hoàng tử, Thanh Vân Đạo Tông đại sư huynh, tuyệt thế kiếm tiên Tô Trường Ngự, tại Thanh Châu Thanh Vân Đạo Tông một kiếm chém giết ngoại địch. Đây là làm sao có thể? Hư Huyền Đạo Nhân mộng. Nếu không phải hắn biết ma thần giáo không có khả năng cho hắn giả tin tức, hắn làm sao cũng sẽ không tin cái đồ chơi này. Không hợp thói thường, liền không hợp thói thường, mẹ hắn cho không hợp thói thường mở cửa. Không hợp thói thường đến nhà, Thanh Vân Đạo Tông hắn tự nhiên biết, chính là hắn sư đệ, Thái Hoa Đạo Nhân ẩn tàng tông môn. Kết quả, hiện tại có người nói cho hắn biết, Thái Huyền Đạo Nhân chết tại dạng này một cái tông môn đệ tử trên tay. Mặc dù hắn chưa từng gặp qua Thái Hoa Đạo Nhân mấy người đệ tử, nhưng loại này môn phái nhỏ, tăng thêm Thái Hoa Đạo Nhân lúc ấy hóa phàm trạng thái, có thể có cái gì tốt đệ tử? Cho dù có, tính ngươi thiên tư vô song, cho ăn bể bụng cũng liền kim đan đi, còn một kiếm trảm đại thừa. Chẳng lẽ, đây là Thái Hoa lúc trước lưu lại chuẩn bị ở sau? Hư Huyền Đạo Nhân trong lòng không khỏi thầm nghĩ, suy tư một lát sau. Hư Huyền Đạo Nhân dự định tiến đến Thanh Vân Đạo Tông vụng trộm xem xét dưới. Nhìn xem quá huyền ảo có hay không tại Thanh Vân Đạo Tông lưu lại cái gì hữu dụng tin tức. Cùng lúc đó, Thanh Vân sau sườn núi, cổ kiếm tiên ngồi xếp bằng ngay tại ngộ kiếm. Hắn một mực tại suy tư Tô Trường Ngự thời điểm ra đi. Vì sao muốn tại trên đầu của hắn gõ ba lần? Ba, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Lúc trước, sư tôn nói cho ta. Một cọng cỏ, chém hết nhật nguyệt tinh thần, là vì kiếm đạo, nhưng lần này, sư tôn lại lấy thiên địa vạn vật, nhật nguyệt tinh thần, sông núi cỏ cây làm kiếm, vạn vật làm kiếm, cổ kiếm tiên trong lòng ngộ kiếm, hắn cái hiểu cái không, phảng phất hiểu, lại phảng phất không có ngộ, nhưng vào lúc này, đột ngột ở giữa, một đạo linh quang xuất hiện tại cổ kiếm tiên trong đầu, để hắn tựa như bắt được cái gì, não hải hiện ra. Ban đầu ở cái này sau sườn núi, Diệp Bình thả kiếm, cầm kiếm hình tượng, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vô tận, mình đi đến kiếm đạo cực hạn về sau, làm chứng đạo tuyệt thế kiếm tiên, đã thành chấp niệm quá nặng, phải hiểu được buông xuống, trước đem trong lòng mình chấp niệm buông xuống, lấy thêm từ bản thân trong lòng kiếm đạo, là, sư tôn chém ra một kiếm kia, chẳng phải ta muốn kiếm đạo sao, đây cũng là kiếm đạo, vô thượng kiếm đạo. Sư tôn, ta hiểu, ba, đại biểu vạn vật, đại biểu vô tận, đại biểu của ta kiếm đạo, cũng đại biểu ta chấp niệm. Đồ nhi hiểu, đa tạ sư tôn ban thưởng pháp. Cổ kiếm tiên vô cùng kích động, nguyên lai, tại vừa mới gặp được Tô Trường Ngự thời điểm, đối phương liền đang chỉ điểm mình kiếm đạo, vô luận là nói với mình như thế nào kiếm đạo, vẫn là dạy Diệp Bình kiếm đạo thời điểm, thua thiệt mình còn bị xưng là thiên hạ đệ nhất kiếm tiên đâu. Nhưng lại chưa bao giờ lĩnh ngộ được trong đó hàm nghĩa. Tại thời khắc này, cổ kiếm tiên triệt để minh bạch. Trong chốc lát, cổ kiếm tiên đứng dậy, cả người như là một thanh tuyệt thế thần kiếm. Kiếm mỹ kiếm khí chảm phá cửu trọng thiên. Cùng lúc đó, vân vụ sơn mạch, một chỗ trong sơn cốc. Đi thôi, kỳ lân thần quả lập tức sẽ thành thục. Bích nhãn kỳ báo thú nói với Trần Linh Nhu, thật không có việc gì sao? Con khỉ kia thật không mạnh sao? Trần Linh Nhu rất là lo lắng. lần nữa hỏi ra vấn đề này, nếu là kia hầu tử thật thực lực không mạnh, đối phương vì sao muốn mình đi hái, nó trực tiếp xuất thủ, đem quả hái được không được sao a? Chỉ là tốc độ nhanh như vậy, Trần Linh Nhu không tin, nàng lại không ngốc, Bích Nhãn Kỳ báo thú bị Trần Linh Nhu hỏi phiền, vấn đề này, những ngày gần đây, cái sau trước trước sau sau đều hỏi nó không biết bao nhiêu lần. Bởi vì ngươi rất yếu gà, con khỉ kia sẽ không để ý, có khả năng sẽ không bị phát hiện. Bích Nhãn Kỳ báo thú nói như thế. Trần Linh Nhu, nàng không nghĩ tới, mình một mực đau khổ theo đuổi chân tướng lại là cái này. Tốt tàn khốc, nhanh đi, trái cây chín chờ sau đó con khỉ kia ra, ta sẽ ngăn đón. Bích Nhãn Kỳ báo thú thúc giục nói, lúc này, Kỳ Lân thần quả đã phát ra óng ánh hào quang cùng một trận hương thơm. Trần Linh Nhu rất khó chịu, mang theo bi thương đi ngắt lấy viên kia Kỳ Lân thần quả. Đi vào ô đầm bên cạnh, sau đó vươn tay, lấy xuống quả lúc, đột ngột ở giữa, u trong đàm, sóng lớn sóng biển cuồn cuộn mà lên, một đạo to lớn thân ảnh từ trong đầm xông ra. Trần Linh Nhu cầm Kỳ Lân thần quả, nhìn xem tình huống này, trực tiếp trợn tròn mắt, trước mắt thân ảnh chừng mấy trượng, như là viên hầu, toàn thân tản ra một cỗ để cho người ta hít thở không thông hung ý. Cái này mẹ nó là một con màu trắng hầu tử, liền tốc độ nhanh một chút, không có cái khác rồi, này làm sao cũng không giống là bén nhạy hầu tử đi. Trần Linh Nhu mộng, trợn tròn mắt, cảm giác mình tâm linh nhỏ yếu nhận lấy lừa gạt, thủy viên động, quả đấm to lớn hướng Trần Linh Nhu vung mạnh đến, mang theo một cỗ làm cho người hít thở không thông uy áp. A, Bích Vương cứu mạng a! Trần Linh Nhu lớn tiếng cầu cứu. Bích Nhãn Kỳ báo thú đã sớm làm xong kế hoạch thất bại chuẩn bị, không do dự, trực tiếp xuất thủ. Oanh! Bích Nhãn Kỳ báo thú cùng thủy viên giao thủ, đối cứng một kích, Trần Linh Nhu tại cái này dư ba dưới, trực tiếp bị đánh bay ngã xuống đất. Đúng lúc này, nàng trong túi trữ vật có thứ gì cút ra đây, là một cái hóa đá trứng. Là lúc trước Trần Linh Nhu tại Bảy Vương truyền thừa lúc lấy được trứng. Trần Linh Nhu có chút kỳ quái, mình đây chính là túi trữ vật, bên trong đồ vật như thế sẽ rơi ra đến, không có đạo lý a. Đi, Bích Nhãn Kỳ báo thú xông lại, muốn dẫn Trần Linh Nhu đi đường. Lúc này, Trần Linh Nhu không có suy nghĩ nhiều, nhanh lên đem viên này trứng nhặt lên, chuẩn bị đi đường, nhưng vào lúc này, đột ngột ở giữa, Trần Linh Nhu trong tay Kỳ Lân thần quả hóa thành một cỗ năng lượng tinh thuần, chảy vào trong tay trứng đá bên trong, ta Kỳ Lân thần quả. Bích Nhãn Kỳ báo thú nhìn xem một màn này, không khỏi khẩn trương kêu to, bọn nó lâu như vậy, bận rộn lâu như vậy, không phải là vì viên này quả, để cho mình thể nội Kỳ Lân huyết mạch thuần hóa a. Kết quả hiện tại, quả trực tiếp không có, Bích Nhãn Kỳ báo thú khó chịu, đều không muốn chạy, ngốc tại chỗ chờ chết, giống. Thủy viên ngửa mặt lên trời gào thét, một quyền hướng Trần Linh Nhu vung mạnh tới. Trần Linh Nhu sợ hãi, trong tay một đạo ngọc phù xuất hiện, đây là Tiêu Mộ Tuyết lúc trước cho nàng bảo vật, để nàng có thể phòng thân, nhưng mà còn chưa đợi ngọc phù kích hoạt, từng đoàn tường vân hiển hiện, tụ tập tại Trần Linh Nhu trên đầu, thay nàng đem một quyền này ngăn cản, để nàng vô sự phát sinh. Tường vân không ngừng tụ tập, làm cho cả dãy núi xuất hiện một cỗ thần thánh phi phàm khí tức. Răng rác, răng rác, răng rác, thanh âm thanh thúy vang lên, là Trần Linh Nhu trong tay trứng đá phát ra thanh âm. Trứng đá phóng lên tận trời, bên trong có một đầu Kỳ Lân hiển hiện, tường vân lượn lờ, kim sắc hào quang tràn ngập, một con đầu sư tử, sừng hươu, mắt hổ, nai thân, vảy rồng, đuôi trâu, móng ngựa, cả người vòng quanh kim sắc khí tức. Chân đạp tường vân Kỳ Lân hiện lên ở trong hư không. Trần Linh Nhu nhìn cái này Kỳ Lân không khỏi kinh ngạc, trợn tròn mắt, lúc trước tại Thất Vương bí cảnh thu hoạch được viên này hóa đá trứng thời điểm, nàng phi thường phiền muộn khó chịu, dù sao một viên hóa đá trứng có gì hữu dụng đâu, thậm chí nhả rãnh, dù là bên trong có chân long Kỳ Lân cũng vô dụng thôi. Không nghĩ tới kết quả trứng đá sống thật đúng là ra một đầu thần thú Kỳ Lân. Giờ khắc này, Trần Linh Nhu cuồng hỉ, nàng mới là lớn nhất bên thắng a, không chỉ có thu hoạch được kiếm vương truyền thừa, còn lấy được trứng đá còn có Kỳ Lân. Trần Linh Nhu trong đầu đã hiển hiện, mình cưỡi Kỳ Lân, cầm kiếm thiên nhai hình tượng, đợi mình trở lại Thanh Vân Đạo Tông, xem ai còn dám nói mình bình thường chỉ là cái nhìn nhàn thư phế vật. Ngươi tự hành thối lui đi, Kỳ Lân nhìn về phía thủy viên, nói như thế, giống, Thủy Viên phát ra không cam lòng tiếng gầm gừ. Hắn tại kia u trong đàm chờ không biết bao lâu. Kết quả thời điểm then chốt bị người hái quả, làm sao cam tâm. Ngươi dám ngỗ nghịch ta ý tứ. Kỳ Lân thanh âm vang lên lần nữa. Quanh thân thần thú khí tức tràn ngập. Để Thủy Viên như bị sét đánh. Nằm dạp trên mặt đất. Tại yêu thú bên trong. Có cấp bậc rõ ràng huyết mạch áp chế. Mà Kỳ Lân chính là thần thú. Yêu tộc hoàng giả. Đối bọn chúng có tiên thiên huyết mạch áp chế. Dưới loại tình huống này. Căn bản không cần động thủ. Liền trực tiếp lấy huyết mạch chi lực đem Thủy Viên trấn áp. Bích nhãn kỳ báo thú cũng trong nháy mắt này nằm dạp trên mặt đất. Run lẩy bẩy, trong cơ thể nó có một tia Kỳ Lân huyết mạch, để cỗ này áp chế càng thêm đáng sợ. Trong nháy mắt, Thủy Viên trong miệng gầm nhẹ, bắt đầu cầu xin tha thứ. Kỳ Lân khí tức thu liễm, Thủy Viên nhanh chóng thối lui. Trần Linh Nhu nhìn xem tình huống này, không khỏi con mắt tỏa sáng, hết sức kích động, quá lợi hại. Có như thế một con linh sủng, toàn bộ chính tu tiên giới đi đâu không được, nàng nhịn không được muốn cưỡi đến Kỳ Lân trên thân, lớn mật, ngươi làm gì? Kỳ Lân nhìn thấy Trần Linh Nhu hành vi, lập tức quát lớn một tiếng, ngươi không phải linh sủng của ta sao? Ta cưỡi một phát như thế, Trần Linh Nhu nói như thế, làm càn, bản hoàng chính là đường đường thần thú, Kỳ Lân cổ hoàng, lúc nào là ngươi linh sủng? Kỳ Lân cổ hoàng nghe nói như thế, lập tức ánh mắt bất thiện. Nói như thế, nhưng người rõ ràng là ta trứng bên trong ấp ra, hơn nữa còn là ăn ta quả. Trần Linh Nhu rất ủy khuất, nói như vậy nói, nhân sinh thay đổi rất nhanh chính là như thế. Lúc đầu nhìn thấy một cái trứng đá, kết quả trứng đá ra Kỳ Lân, kết quả Kỳ Lân lại không nhận chính mình, rõ ràng là ta quả. Lúc này, Bích Nhãn Kỳ báo thú cũng mở miệng, nói như vậy đạo, hắn cảm thấy mình mới là nhất ủy khuất cái kia, bản hoàng cũng không phải không nói đạo lý người. Lần này bản hoàng xuất thế, thật có của các ngươi công, nhớ tới ngươi có công, bản hoàng ban thưởng ngươi thánh huyết một giọt. Kỳ Lân nhìn về phía Bích Nhãn Kỳ báo thú nói như thế. Sau đó đem một giọt Kỳ Lân thánh huyết cho Bích Nhãn Kỳ báo thú. Đa tạ cổ hoàng, đa tạ cổ hoàng, Bích Nhãn Kỳ báo thú nói cảm tạ. Cái này Kỳ Lân thánh huyết với hắn mà nói, có cực lớn trợ giúp, đối với hắn mà nói, không thể so với Kỳ Lân thần quả chênh lệch. Sau đó Kỳ Lân cổ hoàng nhìn về phía trông mong nhìn xem mình Trần Linh Nhu. Lên tiếng nói, người ta ở giữa thật có một đoạn duyên phận. Quyển kia hoàng liền thu ngươi làm nhân sủng đi. Kỳ Lân cổ hoàng nói như thế. Lời nói ở giữa đều là vẻ kiêu ngạo. Trần Linh Nhu mộng, nhân sủng, sủng vật của mình, muốn thu mình trưởng thành sủng. Trần Linh Nhu khó chịu muốn khóc. Đúng lúc này, một thanh âm bỗng nhiên vang lên. Tiểu sư muội, lạnh nhạt thanh âm vang lên. Một tuyệt thế thanh niên xuất hiện, thân cao 8 thước, phong thần tuấn lãng, khí chất vô song. Lúc ấy, hắn xem bói tất cả sư đệ sư muội tình huống, biết Trần Linh Nhu ngay tại cách đó không xa, tăng thêm xem bói kết quả biểu thị Trần Linh Nhu ngay tại lạ thường gặp cơ duyên. Kỳ ngộ cơ duyên đều nương theo nguy hiểm, cho nên Tô Trường Ngự liền tới, ngay tại khó chịu Trần Linh Nhu không khỏi sững sờ, ngẩng đầu nhìn lại, khi hắn nhìn thấy kia quen thuộc lại anh tuấn khuôn mặt lúc, Trần Linh Nhu ngây ngẩn cả người, đại sư huynh, là đại sư huynh, làm sao một đoạn thời gian không thấy, đại sư huynh càng đẹp trai hơn, càng xuất trần, mà lại tóc cũng đều biến thành tóc trắng. Đại sư huynh, Trần Linh Nhu nhìn xem Tô Trường Ngự, lập tức hô một tiếng, đại ca. Đúng lúc này, Kỳ Lân nhìn thấy Tô Trường Ngự lập tức hô to, vọt thẳng đi qua, Kỳ Lân. Tô Trường Ngự sững sờ, mới nhìn đến bên cạnh có chỉ Kỳ Lân, chuyện gì xảy ra? Cái này Kỳ Lân vì sao gọi mình đại ca? Trong nháy mắt, Tô Trường Ngự liền minh bạch, là bởi vì chính mình bề ngoài, khí chất, trong nháy mắt chinh phục cái này Kỳ Lân, để cái sau nhìn thấy mình trong nháy mắt liền thần phục cung bái. Lần trước tại Vương Vực, Tô Trường Ngự nhìn thấy Diệp Bình thu phục một đầu thần thú long mã làm thú cưỡi. Nói thật, Tô Trường Ngự có chút hâm mộ, dù sao, tỏa kỵ loại vật này, vẫn là rất tăng lên bức cách, mình làm tuyệt thế kiếm tiên. Sao có thể không có thần thú tọa kỵ đâu. Lúc này hắn cảm thấy trước mắt Kỳ Lân cũng không tệ. Kỳ Lân kiếm tiên Tô Trường Ngự giống như cũng không tệ dáng vẻ. Tô Trường Ngự nghĩ như vậy đến, đại ca, ngươi không biết ta sao? Là ta à, ngạo thiên a. Kỳ Lân cổ hoàng nhìn xem Tô Trường Ngự một mặt cao lãnh đạm nhưng bộ dáng tiếp tục lên tiếng nói, lộ ra hết sức kích động, ngạo thiên. Cái này khiến Tô Trường Ngự không khỏi sững sờ, chưa nghe nói qua a. Bất quá, nhìn đối phương bộ dáng, tựa như là nhận biết mình dáng vẻ. Đúng vậy a, Ngạo Thiên, Cổ Ngạo Thiên a, đại ca, ngươi quên ta sao? Kỳ Lân Cổ Hoàng nói như vậy đạo, thanh âm hắn mang theo buồn nhưng, xem ra, đại ca ngươi tại một trận chiến kia cũng chuyển thế trùng tu. Đã mất đi ký ức, ngươi chính là Trường Sinh Tiên Vương, là nhân tộc chúa tể, ta Kỳ Lân Cổ Hoàng, chính là yêu tộc hoàng giả, chúng ta là kết bái huynh đệ, lúc trước chúng ta thủ hộ thiên hạ vạn tộc hòa bình cùng hắc ám chém giết. Mặc dù đem hắc ám trấn áp, nhưng ta cũng hao hết bản nguyên, ta hóa thân trứng đá, yên lặng đến nay, không nghĩ tới một khi thức tỉnh, liền gặp đại ca. Kỳ Lân Cổ Hoàng hướng Tô Trường Ngữ tiếp tục lên tiếng. Ngữ khí chăm chú vô cùng nói, Tô Trường Ngữ nghe được lời nói này, không khỏi thân thể chấn động, trong đầu, không khỏi hiện hiện một chút hình ảnh vỡ nát, hắn không hề suy nghĩ bất cứ điều gì, không biết đối phương nói cái gì, mặc dù tại lần trước, trong đầu hắn nhiều hơn rất nhiều đồ vật, nhưng cũng không có những đồ chơi này, bất quá, tại sao là Trường Sinh Tiên Vương, không phải là Trường Ngữ Tiên Vương sao? Chẳng lẽ đây chính là mình trước kia niệm đến Lục Trường Sinh cái tên này nguyên nhân? Tô Trường Ngữ không có suy nghĩ nhiều, vô luận là Trường Sinh Tiên Vương hay là Trường Ngữ Tiên Vương. Dù sao ta Châu Tất liền xong việc, Ngạo Thiên, Tô Trường Ngữ khẽ gọi một tiếng, đại ca, Kỳ Lân Cổ Hoàng nghe được cái này âm thanh khẽ gọi. Mặt mũi tràn đầy kích động nói, Ngạo Thiên, Tô Trường Ngữ lại hô một tiếng, đại ca, Kỳ Lân Cổ Hoàng lân mắt rưng rưng, hết sức kích động. Đại ca rốt cục nhận ra mình, Tô Trường Ngữ nhìn thấy hỏa hầu không sai biệt lắm, không khỏi lên tiếng nói ra bản thân mục đích, Ngạo Thiên, đại ca hiện tại có một số việc, muốn đi trước vài chỗ, nhưng còn không có tọa kỵ, rất không tiện, người có thể hay không ủy khuất một chút, để cho ta cưỡi một phát, Tô Trường Ngữ lên tiếng, nội tâm của hắn vẫn còn có chút hơi khẩn trương, mình có thể hay không quá trực tiếp điểm, dù sao, đây chính là thần thú Kỳ Lân a. Làm sao cũng phải bồi dưỡng một chút tình cảm đi, chủ yếu hắn hiện tại có việc, cũng không có quá lớn thời gian bồi dưỡng tình cảm, không có vấn đề, đại ca, đến, cưỡi ta, Kỳ Lân Cổ Hoàng không có cự tuyệt, chủ động tiến lên để Tô Trường Ngữ cưỡi hắn, Tô Trường Ngữ rất kích động, không nghĩ tới cái sau trực tiếp đáp ứng, thần thú Kỳ Lân a, cái này cưỡi Kỳ Lân bốn phía tản bộ, cái này cỡ nào uy phong, nhiều đẹp trai a, bất quá hắn mặt ngoài rất lạnh nhạt. Mười phần lạnh nhạt, Ngạo Thiên, ngươi lớn như thế khí, không hổ là hảo huynh đệ của ta, đại ca sẽ không quên ngươi, Tô Trường Ngữ nói như thế, sau đó cưỡi trên người Kỳ Lân Cổ Hoàng, trong chốc lát, Tô Trường Ngữ cảm giác rất thoải mái, thậm chí sinh ra một cỗ cảm giác quen thuộc, phảng phất, chiếc xe này, ta mở qua, đại ca, ngươi muốn đi đâu, Kỳ Lân Cổ Hoàng lên tiếng hỏi, lời nói ở giữa quanh thân tường vân tràn ngập, hào quang lượn lờ. Đem đặc hiệu kéo căng, đơn giản phi phàm đến cực điểm, mà cưỡi trên người Kỳ Lân Tô Trường Ngữ, càng là không cách nào hình dung, hoàn toàn là tiên nhân chân chính, Đông Hải Long Cung, Tô Trường Ngữ nói như thế, tốt, đại ca, ngươi ngồi vững vàng, Kỳ Lân Cổ Hoàng mở miệng, sau đó chân hắn bên trên tường vân khẽ động, trực tiếp biến mất ở chân trời, nguyện địa, Bích Nhãn Kỳ Báo Thú cùng Trần Linh Nhu sững sờ tại nguyên chỗ, nhìn qua biến mất bầu trời. Đại sư huynh, ô ô ô, ta Kỳ Lân, rõ ràng là ta Kỳ Lân, rõ ràng là ta, Trần Linh Nhu nhìn xem cưỡi Kỳ Lân biến mất Tô Trường Ngữ. Ủy khuất khóc, mà chính cưỡi trên người Kỳ Lân Tô Trường Ngữ, cảm giác mình giống như quên chuyện gì, bất quá cưỡi Kỳ Lân ngao du thoải mái cảm giác, để hắn trực tiếp ném sau ót. Chương 281 Ma chủng, thái tử dị dạng, Đông Hải Long Cung, Hóa Long Trì bên trong, Diệp Bình ngồi xếp bằng tu luyện. Trong đan điền, 9 khỏa kim đan xoay quanh, mỗi một khỏa đều viên nhuận vô hạc, hào phóng quang mang, điều này đại biểu Diệp Bình đã bước vào kim đan đại viên mãn. Chương 282 Hoàn Mỹ Nguyên Anh Nguyên Thần Pháp. Đại kiếp sắp nổi, Đông Hải Long Cung, Hóa Long Trì, thiên mệnh ngọc thạch lấp lánh, từng sợi quang mang xuất hiện, hóa thành một viên thanh liên tử. Thanh liên tử trực tiếp rơi vào Diệp Bình trong nguyên thần. Chương 283 Hạ Càn xuất thủ. Trường Sinh Sơn Tân Bí, Thanh Châu, một chỗ huyết sắc tế đàn, hư huyền đạo nhân cùng Hạ Càn vẫn như cũ biến mất. Thay vào đó là một cái đen nhánh cái kén lớn. Cái kén lớn huyền không trong hư không. Phía trên có hoa sen hoa văn như ẩn như hiện, như là một đóa hắc liên. Đen nhánh cái kén lớn bên trong, hư huyền đạo nhân biết, mình thất bại, Tại hắn đem Hạ Càn đặt vào thể nội thời điểm, Hạ Càn hóa thành một đóa hắc liên, để hư huyền tất cả thủ đoạn đều như là ảo ảnh trong mơ, căn bản là không có cách chạm đến đối hắc liên tạo thành tổn thương, mà tự thân bị hắc liên bắt đầu tiêu hóa, thôn phệ, hư huyền đạo nhân toàn thân tràn ngập bất lực, chỉ có thể mặc cho tự thân hết thảy tu vi, pháp lực, ký ức đệt tại hắc liên chập chờn dưới, hóa thành hắc liên chất dinh dưỡng. Tại thời khắc này, trong đầu hắn hiện ra Thái Hoa đạo nhân Tiếu Dung, Thái Hoa đạo nhân quẻ tượng biểu hiện, hung, lúc Tiếu Dung, lúc ấy hắn rất không minh bạch, vì sao tính ra điểm dữ, Thái Hoa còn lộ ra Tiếu Dung, hiện tại hắn minh bạch, bởi vì cái kia quẻ, Thái Hoa không phải cho mình tính toán, mà là cho hắn tính toán, thời gian từng chút quá khứ, đen nhánh cái kén lớn bên trên hoa sen hoa văn dần dần ảm đạm, mất đi quang hoa, lúc này, một thanh âm vang lên, răng rác, răng rác, răng rác, cái kén lớn bắt đầu vỡ vụn, âm âm, Hạ Càn từ cái kén lớn bên trong đi ra, mặt mũi của hắn xuất hiện biến hóa không nhỏ, nhiều ba phần hư huyền đạo nhân bộ dáng, đồng thời, chỗ mi tâm có một đóa hắc liên ấn ký, tản mát ra một cỗ làm cho tâm thần người run rẩy khí tức. Đây cũng là ngươi chấp niệm sao? Trở thành ta chất dinh dưỡng, thân thể một bộ phận, đợi ta khôi phục về sau, cũng coi như tròn ngươi thành tiên mộng. Hạ Càn bàn tay vuốt ve khuôn mặt của mình, nói như thế, đây là hắn đem hư huyền đạo nhân hoàn toàn hóa thành chất dinh dưỡng sau khi hấp thu, dẫn đến xuất hiện tình huống. Bất quá, coi như ta hiện tại đã đại thừa chi cảnh, đối mặt Tô Trường Ngự cũng không có 100% phần thắng. Muốn giết chết Tô Trường Ngự, chỉ có hoàn thành khôi phục. Hạ Càn cảm nhận được thể nội kiếm khí, sắc mặt bình tĩnh, trong miệng tự nói, Tô Trường Ngự lưu tại trong cơ thể hắn đạo kiếm khí kia đã không sai biệt lắm bị hắn ma diệt, nếu không phải đạo kiếm khí kia, hắn lần này thực lực chí ít còn có thể lại mạnh lên 2 thành. Bất quá, có cũng có sai lầm, thông qua đạo kiếm khí này, hắn có thể đại khái đánh giá ra Tô Trường Ngự thực lực, có thể tiến về ma thần giáo một chuyến, lấy ma thần giáo triệu tập tứ đại ma giáo, đồng thời, có vạn ma quỷ phiên, thiên ma cổ đồ, thập phương phệ tiên, đem làm ít công to. Hạ Càn trong lòng suy tư. Sau đó thân ảnh biến mất trên tế đàn, Đông Hải Long Cung, Hóa Long Trì, Diệp Bình trong đan điền, hoa sen 9 màu bên trên, 9 khỏa kim đan va chạm điên cuồng xoay tròn, mượn nhờ Hóa Long Trì năng lượng, Diệp Bình hướng phía Nguyên Anh cảnh đột phá. Tại lâu như vậy, hắn rốt cục lĩnh ngộ đại đạo Nguyên Anh chi pháp, lấy 9 khỏa kim đan cửu chuyển quy nhất, lột xác thành anh, 9 khỏa kim đan hợp nhất, bắn ra vô tận quang mang, rốt cục. Một cái tử sắc hài nhi tiểu nhân hiển hiện, quanh thân có từng sợi huyền nhi huyền chi khí tức lượn lờ. Tại thời khắc này, Diệp Bình bước vào Nguyên Anh cảnh, bất quá, hắn Nguyên Anh còn chưa không hoàn mỹ, còn tại thuế biến, người tí hon màu tím xếp bằng ở cửu sắc trên đài sen. Tựa như đang phun ra nuốt vào, điên cuồng hấp thu Hóa Long Trì bên trong năng lượng, để Hóa Long Trì bên trong chất lỏng màu vàng óng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Tiêu hóa. Mà tử sắc Nguyên Anh chung quanh huyền diệu chi khí càng phát ra nồng đậm, hóa thành đại đạo chi khí, tọa hạ cửu sắc đài sen cũng bắt đầu biến hóa, biến thành một cái âm dương bát quái bộ dáng. Cái này cùng Tô Trường Ngự nói cho hắn biết hoàn mỹ Nguyên Anh pháp giống nhau như đúc. Đại đạo Nguyên Anh, đồng thời, ở trong quá trình này, Diệp Bình nhục thân cũng đang thăng hoa thuế biến, mỗi một tấc da thịt, mỗi một tấc máu thịt, ngũ tạng lục phủ, đều đang thăng hoa. Chiếu sáng rạng rỡ, thái cổ thần ma thể, tại thời khắc này, trực tiếp đạt tới vô thượng thần ma thể hậu kỳ, bất quá, Hóa Long Trì chất lỏng, cũng toàn bộ bị Diệp Bình tiêu hóa không còn, một giọt cũng không có, đại sư huynh để cho ta hào hào tăng cao tu vi. Không chỉ cho ta hoàn mỹ nguyên anh pháp, còn đem hoàn mỹ nguyên thần pháp cho ta, điều này nói rõ đại sư huynh là để cho ta tu luyện tới nguyên thần cảnh lại rời đi. Nhưng bây giờ Hóa Long Trì đã tiêu hao sạch sẽ, cái này muốn làm sao tăng lên? Diệp Bình từ Hóa Long Trì bên trong đứng dậy, nhíu mày, trong miệng tự nói, hắn rất nghi hoặc, đại sư huynh rõ ràng có thể nhìn ra được, cái này Hóa Long Trì bên trong năng lượng, không cách nào trèo chống đến mình đột phá nguyên thần cảnh. Nhưng vẫn là cáo chi hắn hoàn mỹ nguyên anh pháp cùng hoàn mỹ nguyên thần pháp. Lúc này, Diệp Bình nhìn xem trong điện bảo vật, bừng tỉnh đại ngộ, ta đã hiểu. Ta hiểu được, Diệp Bình lộ ra vẻ hưng phấn, mình thật sự là có được bảo sơn mà không biết, tại điện này bên trong, ngoại trừ Hóa Long Trì, còn có nhiều như vậy bảo vật. Những bảo vật này, giá trị vô tận, mà hắn, có một môn vô thượng đạo pháp, tài có thể thông thần, lấy thiên đạo tế đàn, đem bất luận cái gì thứ đáng giá, dùng để tế tự trời xanh, đổi lấy mình muốn hồi báo. Lúc này, Diệp Bình nhìn xem trong điện bảo vật, não hải quan tưởng thiên đạo tế đàn, một tòa cổ xưa tế đàn xuất hiện, sau đó, Diệp Bình đem trong điện từng kiện pháp bảo phóng tới thiên đạo trên tế đàn. Thanh Vân Đạo Tông, Vương Trác Vũ trở lại Thanh Vân Đạo Tông, nhìn thấy tông môn chỉ có Cổ Kiếm Tiên cùng Đại Húc. Hỏi thăm chuyện gì xảy ra, sau đó Đại Húc đem Thanh Vân Đạo Tông, Thái Hoa Đạo Nhân sự tình nói cho Vương Trác Vũ. Lập tức, Vương Trác Vũ trầm mặc, con mắt đỏ bừng, nói không ra lời, hắn không nghĩ tới ngày đó, mình bị trận pháp truyền tống rời đi Thanh Vân Đạo Tông. Là nguyên nhân này, nguyên bản trở về vui sướng, đều hóa thành bi thương. Sau đó không lâu, Tiết Triển cùng Lâm Bắc cũng trở về đến Thanh Vân Đạo Tông. Biết những chuyện này, bọn hắn đều là cô nhi, từ Thái Hoa Đạo Nhân nuôi dưỡng lớn lên. Thanh Vân Đạo Tông mặc dù chỉ là một cái môn phái nhỏ, hoàn cảnh sinh hoạt, thậm chí chênh lệch, nhưng Thái Hoa Đạo Nhân đối bọn hắn mỗi người đều rất tốt. Như cùng hắn nhóm phụ thân, bây giờ biết được tin tức này, không khỏi bi thương vô cùng, nhịn đau không được khóc. Sau đó, có giám thiên viện người tới, thông báo cho bọn hắn bây giờ đại kiếp sắp nổi, mời bọn hắn tiến về giám thiên viện, có thể đạt được che chở. Đối với cái này mời, ba người lựa chọn cự tuyệt. Bây giờ đại sư huynh trở thành tuyệt thế kiếm tiên, nhưng có chuyện quan trọng rời đi Thanh Vân Đạo Tông. Đại sư tỷ vốn là rất ít tại tông môn, bây giờ càng là biết được Tiêu Mộ Tuyết chính là giám thiên viện đại nhân vật. Không cách nào về tông môn, dưới loại tình huống này, nếu là bọn họ cũng rời đi Thanh Vân Đạo Tông, tiến đến giám thiên viện tìm kiếm che chở, như vậy Thanh Vân Đạo Tông vẫn tồn tại sao? Bọn hắn lựa chọn cự tuyệt. Giám thiên viện tổng viện, Tiêu Mộ Tuyết nhìn lên bầu trời, lẳng lặng không nói. Một tháng, trong đoạn thời gian này, giám thiên viện, ngũ đại vương triều, đều tại điều tra đại hạ vương triều, thái tử hạ càn manh mối, nhưng một mực chưa bất kỳ tung tích nào tin tức. Đồng thời, Tiêu Mộ Tuyết để cho người ta tiến về Đông Hải Long Cung, nhưng chưa tìm được Tô Trường Ngự cùng Diệp Bình tin tức. Đây hết thảy đều rất bình tĩnh, nàng biết, đây là trước khi mưa bão tới yên tĩnh. Đúng lúc này, một bóng người chậm rãi xuất hiện, nhìn thấy đạo nhân ảnh này, Tiêu Mộ Tuyết gấp giọng nói, thế nhưng là có tin tức. Tiêu Mộ Tuyết hỏi như thế nói, căn cứ tin tức, phát hiện ma chủng xuất hiện tại Ma Thần Giáo. Lấy đi Ma Thần Giáo luyện chế vạn ma quỷ phiên, thiên ma cổ đồ, thập phương phệ tiên, bóng người lên tiếng, lập tức đem tin tức báo cáo, vạn ma quỷ phiên, thiên ma cổ đồ, thập phương phệ tiên, nghe nói như thế, Tiêu Mộ Tuyết giật mình, Ma Thần Giáo có tam đại tiên khí, vạn ma quỷ phiên, thiên ma cổ đồ, thập phương phệ tiên, nghe đồn chính là lúc trước Ma Thần Giáo thứ nhất đại giáo chủ, luyện hóa thiên hạ vạn ma, từ đó thai nghén mà ra tiên khí. Nhưng Tiêu Mộ Tuyết làm giám thiên viện thượng vị, tự nhiên biết hứa tân bí, Ma Thần Giáo thứ nhất đại giáo chủ, chính là ma thần, mà cái này ba kiện bảo vật, chính là ma thần pháp bảo. Bất quá, ngay tại chỗ cái này ba kiện tiên khí theo ma thần diệt vong cũng bị thiên hạ cường giả liên thủ phá hủy, nhưng qua nhiều năm như thế, Ma Thần Giáo vẫn luôn có tại luyện chế cái này tam đại tiên khí hàng nhái. Bán thành phẩm, nếu là cái này ba kiện pháp bảo rơi vào đến hạ càn trong tay. Như vậy hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Đúng lúc này, Tiêu Mộ Tuyết cảm ứng được một cỗ ba động, đem ánh mắt nhìn về phía Đại Hạ Vương Triều phương hướng. Một bức cổ đồ, ngay tại Đại Hạ Vương Triều trên không xuất hiện, cổ đồ bên trên hội họa lấy vô số dữ tợn thiên ma. Lấy một cái tốc độ kinh người bắt đầu lan tràn, che khuất bầu trời, đem 10 nước bao phủ ở bên trong, là thiên ma cổ đồ. Dù là cách xa nhau trăm triệu dặm, Tiêu Mộ Tuyết cũng một chút nhận ra bức kia cổ đồ. Chính là thiên ma cổ đồ, là hạ càn, hắn đây là muốn lấy thiên ma cổ đồ che đậy toàn bộ 10 nước. Lại lấy vạn ma quỷ phiên đem toàn bộ 10 quốc đô hiến tế. Hóa thành vạn ma khu vực, đồng thời hiến tế vô số sinh linh, hoàn thành tự thân khôi phục. Tiêu Mộ Tuyết đoán được hạ càn mục đích, sắc mặt có chút khó coi, nương theo lấy thiên ma cổ đồ xuất hiện, làm cho cả 10 quốc thượng không tựa như hội tụ một tầng mây đen. Làm cho tất cả mọi người đều cảm giác tâm thần có chút không tập trung. Rất nhiều cường giả nhìn thấy thiên khung thiên ma cổ đồ, không khỏi khuôn mặt đại biến, thần sắc hoảng sợ, thiên khung đột nhiên xuất hiện thiên ma cổ đồ. Cái này rất đáng sợ. Rất nhiều người nhanh chóng thoát đi, muốn rời khỏi 10 nước phạm vi, nhưng phương thiên địa này đã bị phong tỏa. Truyền tống trận cũng đã mất đi hiệu lực. Triệu tập cường giả, tiến về Đại Hạ Vương Triều. Bây giờ thiên ma cổ đồ xuất hiện, phía sau tất nhiên là Hạ Càn điều khiển. Nhất định phải nhanh đem thiên ma cổ đồ phá vỡ, chém giết Hạ Càn, bằng không, đợi vạn ma khu vực hình thành, Hạ Càn khôi phục, liền hậu hoạn vô tận. Tiêu Mộ Tuyết không do dự, lập tức lên tiếng, nói như thế. Cùng lúc đó, Tô Trường Ngự cưỡi kỳ lân đi vào một tòa thần sơn trước. Nơi này tên là Trường Sinh Sơn. Tại 20 năm trước, nơi này có tiên dấu vết xuất hiện, truyền ra một thì Trường Sinh Sơn mang thai tiên nghe đồn. Nơi này chính ta đi là được. Ngạo Thiên, ngươi trở về đi, đi tìm tiểu sư muội đi, đồng thời đem phong thư này mang cho nàng. Tô Trường Ngự từ trên thân kỳ lân xuống tới, nhìn Đại Hạ Vương Triều phương hướng một chút, nói như vậy nói, vâng, đại ca. Cổ Ngạo Thiên nghe được Tô Trường Ngự lời nói, không có hỏi nhiều, mang theo thư tín, tiến đến tìm kiếm Trần Linh Nhu. Sau đó, Tô Trường Ngự trực tiếp tiến vào Trường Sinh Sơn, đi vào Trường Sinh Sơn chỗ sâu, một đóa thanh liên đứng vững. Đóa này thanh liên cùng Tô Trường Ngự nguyên thần thanh liên giống nhau y hệt. 20 năm trước, cái gọi là Trường Sinh Sơn mang thai tiên nghe đồn, cũng không phải là mang thai tiên, mà là thiên địa sinh cơ rơi vào cái này Trường Sinh Sơn. Đại đạo 50, thiên diễn 49, người độn thứ nhất, đóa thanh liên, chính là thiên địa một chút hy vọng sống chỗ thai nghén. Từ Chu Tiên Vương kia lấy được thiên địa ý chí, Tô Trường Ngự biết, thiên địa âm dương chi tranh, hắc liên mạnh hơn thanh liên. Đã muốn dựng dục ra hạt sen, mà thanh liên vốn là dinh dưỡng không đầy đủ, còn thai nghén hai viên hạt sen. Đối mặt loại tình huống này, Tô Trường Ngự lựa chọn đem thanh liên một viên hạt sen cho Diệp Bình về sau. Sau đó lại tới đây, chính là muốn lấy thiên địa này sinh cơ biến thành thanh liên đến lớn mạnh chính mình thanh liên. Lập tức, Tô Trường Ngự tiến lên, đi vào đóa này thanh liên trước mặt, hắn nguyên thần khí vận trên ngọc thạch, thanh liên chập chờn, bắt đầu hấp thu trước mắt thanh liên sinh cơ. Mà hắn nguyên thần trên đài, thanh liên phía trên viên kia hạt sen, càng ngày càng ngưng thật. Chương 284 10 quốc chi khó, kim sinh tỉnh hình tượng. 10 nước, thiên ma cổ đồ che khuất bầu trời, đem 10 nước bao phủ, làm cho cả 10 nước bịt kín một lớp bụi mịt mờ vẻ lo lắng. Vô luận là tu sĩ, vẫn là phổ thông sinh linh, đều cảm giác được một cỗ kiềm chế, sợ hãi, rầm rầm rầm, cổ đồ bên trong, từng đợt tiếng nổ vang lên. Chương 285 giống như thần linh hứa lạc trần. Diệp Bình xuất quan, thiên khung, thiên ma cổ đồ bên trong, Hạ Càn ánh mắt rơi xuống Thanh Châu một chỗ, ngay tại lúc trước trong chốc lát, hắn cảm giác được một cỗ nhỏ xíu rung động, bất quá, cỗ này rung động trong nháy mắt liền tiêu tán. Hắn biết, vừa rồi kia nhỏ bé rung động, không phải là ảo giác, đến hắn tình trạng này, làm sao lại xuất hiện ảo giác, nhìn xem còn tại cùng cổ kiếm tiên chiến đấu bốn người. Hạ Càn trong miệng mắng một tiếng phế vật, bốn người vậy mà không thể cầm xuống cổ kiếm tiên. Lúc này, Hạ Càn chuẩn bị tự mình xuất thủ, muốn đem cổ kiếm tiên cầm xuống. Bây giờ hắn hiện thân, toàn bộ tu hành giới cũng sẽ không buông tha hắn. Không cần nghĩ đều biết, Giám Thiên Viện đã tại tổ chức thế lực khắp nơi muốn tới chinh phạt hắn. Cổ kiếm tiên thế nhưng là tán tu minh minh chủ, là tu tiên giới đỉnh chiến lực, nếu là lúc này có thể trước giải quyết cái này họa lớn. Với hắn mà nói không thể tốt hơn. Hạ Càn từ thiên ma cổ đồ đi ra, hắn thân thể vĩ ngạn, toàn bộ mái tóc loạn vũ, mi tâm hắc liên u ám thâm thúy, cầm trong tay vạn ma quỷ phiên, ma diễm ngập trời, nhiếp nhân tâm phách, bất luận kẻ nào đều không thể đem hiện tại Hạ Càn cùng lúc trước Đại Hạ Thái tử liên hệ với nhau. Hắn hôm nay là ma, thật sự là phế vật. Hạ Càn nhìn thấy ma giáo bốn người, lạnh giọng một tiếng, trong tay vạn ma quỷ phiên múa, hướng phía cổ kiếm tiên đánh tới. Trong chốc lát, cuồng phong gào thét, quỷ khóc thần hào tiếng vang lên, ma khí ngập trời, quỷ khí tràn ngập, giống như tận thế, ma khí quỷ khí hóa thành từng đầu oán rồng, hướng phía cổ kiếm tiên đánh tới, đem nó kiếm khí ma diệt, muốn đem hắn thôn phệ. Rầm rầm rầm, thiên băng địa liệt, nhật nguyệt điên đảo, hung diễm ngập trời, oán long tướng cổ kiếm tiên bao phủ, cơ hồ muốn hủy thiên diệt địa, làm cho cả 10 nước Đại Hạ đều đang điên cuồng lay động. Nguyên bản lấy một địch bốn, còn có chút thượng phong cổ kiếm tiên lập tức khó mà chống đỡ. Rất rõ ràng, cổ kiếm tiên ở vào hạ phong, Hạ Càn rất mạnh, rất đáng sợ, nếu là một đối một, Cổ Kiếm Tiên còn có sức đánh một trận, nhưng tình huống như vậy dưới, không cách nào làm được. Cái này khiến rất nhiều nhìn thấy Cổ Kiếm Tiên lấy một địch bốn, tràn ngập lòng tin người nhất thời vạn phần hoảng sợ, khuôn mặt tràn đầy tuyệt vọng. Nhưng cho dù ở dạng này lấy một địch nhiều tình huống dưới, Cổ Kiếm Tiên vẫn như cũ giết ra khác phong thái. Hắn toàn thân tắm rửa máu tươi, huyết dịch hóa thành từng chuôi huyết kiếm, chém về phía Hạ Càn đám người. Nhưng hắn khí tức đang không ngừng suy yếu, bờ vai của hắn, lồng ngực, thậm chí ngũ tạng lục phủ đều hứng chịu tới trọng thương. Cùng lúc đó, 10 nước ngoài, hư không trận trận ba động, lần lượt từng thân ảnh xuất hiện, là Giám Thiên Viện, Tiêu Mộ Tuyết bọn người mang theo vô số cường giả chạy đến. Minh Chủ, Cổ Minh Chủ, Cổ Kiếm Tiên, bọn hắn đến, xuyên thấu qua thiên ma cổ đồ, nhìn thấy đang bị vây công, toàn thân mộc huyết Cổ Kiếm Tiên, nếu là tiếp tục như vậy, sợ là không bao lâu, Cổ Kiếm Tiên khó thoát một kiếp. Động thủ, trước đem thiên ma cổ đồ đánh vỡ, Tiêu Mộ Tuyết lập tức lên tiếng, để đám người cùng nhau động thủ, bây giờ thiên ma cổ đồ phong tỏa thiên địa, đem 10 nước ngăn cách, cho dù là bọn hắn cũng vô pháp trực tiếp xông vào. Giết, đám người hét lớn, Cửu Dương Diệu Nhật, Thần Quy Trấn Hải Quyết, Hư Không Đại Thủ Ấn, Trấn Ngục Vương Đỉnh, Đại Yên Diệt Thuật, kinh khủng sát chiêu cùng nhau bạo phát đi ra, đánh vào thiên ma cổ đồ phía trên. Để thiên ma cổ đồ điên cuồng lắc lư, toàn bộ 10 nước tựa như trời sập đất nứt, tới vẫn rất nhanh, Hạ Càn lập tức có cảm ứng được, ngữ khí 10 phần lạnh nhạt, hắn dám như thế trắng trợn rêu rao, đã sớm đoán được Giám Thiên Viện tất nhiên sẽ xuất thủ. Đã làm tốt chuẩn bị, trong chốc lát, quỷ góc thần hào thanh âm vang lên, thiên ma cổ đồ bên trên xuất hiện một gương mặt khuôn mặt dữ tợn. Đây là có chuyện gì? Cẩn thận! Những này trên gương mặt có một cỗ chẳng lành chi khí. Là thiên ma cổ đồ bên trong thiên ma. Nhìn xem thiên ma cổ đồ bên trên xuất hiện khuôn mặt dữ tợn. Lập tức có người lên tiếng, lời nói còn chưa nói xong. Cổ đồ bên trên khuôn mặt dữ tợn hóa thành từng đầu thiên ma. Hướng phía đám người vọt tới, lít nha lít nhíp, giống như châu chấu, nhiếp nhân tâm phách, xuất thủ, những này chỉ là phổ thông thiên ma. Hạ Càn là vì kéo dài thời gian. Tiêu Mộ Tuyết lập tức lên tiếng, nói như thế, thiên ma cổ đồ bên trong không ngừng có thiên ma bay ra. Lít nha lít nhít, quả nhiên là quần ma loạn vũ, nhưng tuyệt đại bộ phận chỉ có trúc cơ. Kim đan thực lực, đối bọn hắn mà nói, căn bản không tính là mạnh, thế nhưng là thiên ma loại vật này đối phó rất phiền phức. Có thể tùy thời xâm lấn người đầu óc, nguyên thần, không cẩn thận liền sẽ trúng chiêu, dầm dầm dầm, đám người nhao nhao xuất thủ. Các loại đạo pháp bảo tế ra, nghiền ép lấy thiên ma phảng phất vô cùng vô tận, các loại đạo pháp bảo oanh sát, một mực giết chi không hết, cái này khiến rất nhiều người có chút gấp. 10 trong nước, Cổ Kiếm Tiên rõ ràng chống đỡ hết nổi, tiếp tục như vậy nữa liền muốn vẫn lạc, mà Hạ Càn thực lực cũng là phi thường đáng sợ. Theo thời gian trôi qua, Hạ Càn sẽ chỉ càng ngày càng kinh khủng, đến lúc đó bọn hắn căn bản không có hy vọng, chư vị. Tiến về không nên hoảng hốt, những này thiên ma tối cao cũng bất quá nguyên anh cảnh. Chỉ là số lượng nhiều thôi, Hạ Càn mục đích chỉ là kéo dài thời gian, nếu là một mực dạng này kéo dài thêm. Đãi hắn khôi phục, chúng ta thua không nghi ngờ. Tiêu Mộ Tuyết hít sâu một hơi, thi triển sóng âm đạo pháp, lên tiếng đến chủ trì thế cục. Thượng vị, chúng ta nghe từ ngài an bài. Đúng vậy a, ngươi nói làm sao bây giờ? Lập tức có người lên tiếng, ứng hòa Tiêu Mộ Tuyết. Những người khác cũng là nhao nhao gật đầu, biết loại tình huống này đích thật là như thế. Được, Tiêu Mộ Tuyết nhẹ gật đầu, lập tức mở miệng, Tử Vân chân nhân, Thiên Huyền chân nhân, Tứ Hải đạo nhân, Sơn Hà cư sĩ các ngươi riêng phần mình dẫn đầu 10 vị nguyên thần tu sĩ. Tạo thành phòng tuyến, ngăn cách thiên ma, còn lại tu sĩ lui lại trăm trượng, tề lực quanh mở thiên ma cổ đồ. Nếu là có tinh thông trận đạo người, có thể nhìn ra cái này cổ đồ sơ hở. Có phá vỡ cổ đồ chi pháp, lập tức cáo chi, Tiêu Mộ Tuyết lên tiếng, lập tức làm tốt an bài, bị nàng gọi vào danh tự, tạo thành phòng tuyến thứ nhất tu sĩ, đều là Giám Thiên Viện đám người, đều không có dị nghị. Vâng, chúng ta nghe lệnh, vâng, chúng ta nghe lệnh, chúng tu sĩ lập tức lên tiếng, cùng nhau động thủ, không có người phớt lờ, có tư cách đến đây, tham dự một trận chiến này người, đều biết đạo chuyện tầm quan trọng. Nếu là đợi Hạ Càn khôi phục, ma thần diệt thế, mỗi người bọn họ đều phải chết. Dầm dầm dầm, dầm dầm dầm, dầm dầm dầm, mỗi loại đạo pháp, từng kiện vang lên, bộc phát vô tận hào quang óng ánh, oanh kích trên thiên ma cổ đồ. Tại cái này thế công dưới, có hiệu quả rõ ràng, nhiều nhất 3 ngày thời gian, này thiên ma cổ đồ liền có thể phá vỡ, nhưng mọi người đều vẻ mặt nghiêm túc. 3 ngày, đối với hiện tại mà nói, quá lâu, đều không cần 3 ngày thời gian, sợ là toàn bộ 10 quốc đô sắp xong rồi. Thời điểm đó Hạ Càn dù là không có khôi phục, cũng đem đến một cái rất mức độ khủng bố, là bọn hắn không thể chống cự. Huống chi, hiện tại là cổ kiếm tiên tại cổ đồ bên trong cùng Hạ Càn bọn người cuốn lấy. Nếu là cổ kiếm tiên bại, Hạ Càn một lần nữa chấp trưởng cổ đồ, bọn hắn muốn đánh vỡ thiên ma cổ đồ, liền không có đơn giản như vậy, không nên để lại chuẩn bị ở sau. Toàn lực bộc phát, Tiêu Mộ Tuyết lên tiếng, lúc này hô to, có thể đi đến bước này tu sĩ, cái kia trên thân không có mấy món át chủ bài, đè thấp dương đồ vật, oanh, giờ khắc này, Tiêu Mộ Tuyết dẫn đầu tỏ thái độ, nàng một cái phất tay, trong chốc lát một chiếc ấn ngọc xuất hiện. Bộc phát vô tận thần quang, chấn áp vạn dặm sơn hà, trực tiếp oanh kích trên thiên ma cổ đồ. Tiên khí, đây là một kiện tiên khí, 10 phần đáng sợ, rất nhiều người nhìn thấy tình huống này, cũng là cắn răng đem lá bài tẩy của mình tế ra. Cùng lúc đó, thiên ma cổ đồ bên trong, cổ kiếm tiên đã liên tiếp bại, trên thân rất nhiều chỗ lộ ra bạch cốt âm u, lấy một địch năm, có thể trèo chống lâu như vậy, đã là cái kỳ tích. Cổ kiếm tiên biết, tiếp tục như vậy, mình lập tức liền phải chết. Hắn muốn phá rồi lại lập, chém ra cuối cùng một kiếm. Nhật nguyệt tinh thần, sông núi cỏ cây, thiên địa vạn vật, kiếm đến, cổ kiếm tiên giống to. Toàn thân xương cốt huyết nhục cùng nhau chiến minh. Kiếm khí trùng thiên, chảm phá thương khung, bắn ra vô tận lăng lệ chi khí. Hắn lấy tự thân làm dẫn, lấy vạn vật làm kiếm. Âm âm, âm âm, âm âm, trong chốc lát. Thiên địa biến sắc, hư không sinh lôi, đất bằng gió bắt đầu thổi, thiên địa nhật nguyệt tinh thần, từng tòa sông núi sông lớn, hội tụ ra một cỗ không có gì sánh kịp lực lượng. Cỗ lực lượng này còn quấn cổ kiếm tiên, để cả người hắn hóa thành một thanh tuyệt thế thần kiếm. Toàn thân nở rộ ức vạn kiếm quang, để giữa thiên địa nhật nguyệt tinh thần ảm đạm vô quang. Tất cả mọi người nhìn xem một kiếm này đều kinh ngạc, dù là cách thiên ma cổ đồ. Những cường giả khác cũng có thể cảm giác được cỗ này tuyệt thế kiếm ý. Quá phi phàm, chém, cổ kiếm tiên nhân kiếm hợp nhất, đem toàn thân lực lượng bạo phát đi ra, chém về phía Hạ Càn, oanh, vạn dặm kiếm khí, che mất thế gian hết thảy, bạo phát cổ kiếm tiên trước nay chưa từng có lực lượng. Nhật nguyệt vô quang, đêm tối đầy trời, giống như diệt thế, kinh khủng, quá kinh khủng, tứ đại giáo chủ của ma giáo, khi nhìn đến một kiếm này về sau. Cảm giác được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác, Hạ Càn buông tay ra bên trong vạn ma quỷ phiên, cầm trong tay thập phương phệ tiên, thực lực điên cuồng tăng vọt, quanh thân ma khí tràn ngập, giống như một tôn chân chính ma thần, lấy cực nhanh tốc độ thẳng hướng cổ kiếm tiên, vạn ma quỷ phiên mặc dù cường đại, nhưng cũng không phải là lấy chiến đấu làm chủ, âm âm, thiên địa rung chuyển, nương theo một tiếng kinh thiên chấn hưởng thanh, để hư không xuất hiện một cái cự đại mây hình nấm. Hạ Càn dưới một kích này, toàn thân vết rách dày đặc, bạch cốt xâm xâm, thương thế cực kỳ đáng sợ, mà cổ kiếm tiên tại một kiếm này về sau, lực lượng toàn thân hao hết sạch, từ trong hư không bắt đầu rơi xuống dưới, minh chủ, cổ kiếm tiên, thiên ma cổ đồ trong ngoài, tất cả mọi người thấy cảnh này về sau, sắc mặt không khỏi đại biến, biết cổ kiếm tiên tai kiếp khó thoát, bởi vì, toàn bộ 10 trong nước. Căn bản không có cường giả có thể xuất thủ, tiến đến cứu cổ kiếm tiên, dù sao, tại cái này 10 trong nước, Nguyên Anh Cảnh cũng đã là một phương cường giả, nguyên thần tu sĩ đều không có mấy tôn, làm sao có thể có người có thể xuất thủ tới cứu cổ kiếm tiên. Ngươi một kiếm này rất mạnh, nhưng muốn giết chết ta, không có khả năng, Hạ Càn lúc này ở giữ tợn đáng sợ, nói như thế, hắn toàn thân huyết nhục bên trên ma khí lăn lộn. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Đây cũng là ma trùng. Hắn sau khi tỉnh dậy đặc tính, do thiên địa ác niệm thai nghén mà thành, nếu không có thiên địa ý chí áp chế, căn bản là không có cách đem hắn diệt sát. Bất quá, một kích này vẫn là để hắn trọng thương, cần tiêu hao rất nhiều năng lượng khôi phục thương thế. Tất cả mọi người thấy cảnh này, càng là sắc mặt đại biến, đáng sợ như vậy một kích, đều không thể đem nó đánh giết. Hạ Càn nhìn xem rơi xuống cổ kiếm tiên, một cái phất tay, một đạo ma quang hướng phía cổ kiếm tiên bắn ra mà đi. Muốn đem xóa bỏ, đúng lúc này, Chí Tôn Ma Điện một vệt thần quang phóng lên tận trời. Trực trùng vân tiêu, để thiên khung trải rộng vô tận sao trời, che giấu thiên ma cổ đồ hiệu quả. Sau đó một cái như là thần linh bóng người xuất hiện. Đỉnh đầu hắn tam hoa, chân đạp thần tượng, quanh thân ngũ linh vờn quanh, đáng sợ vô cùng, âm âm, như là thần linh bóng người phóng tới hư không. Một quyền đánh vào ma quang phía trên, đem trọng thương cổ kiếm tiên bảo vệ. Sư tôn, cận tồn ý thức cổ kiếm tiên nhìn thấy nhân ảnh trước mắt, không khỏi khẽ gọi, bất quá trong nháy mắt, hắn liền phát hiện, nhân ảnh trước mắt, cũng không phải là Tô Trường Ngự. Tựa như là, Tô Trường Ngự là sư đệ, Hứa Lạc Trần, hắn không phải cái phế vật sao? Cổ kiếm tiên như vậy nghĩ đến, đây là, nhị sư huynh, là Lạc Trần sư huynh, tê, đây là Lạc Trần thượng tiên. Thanh Vân sau sườn núi, Vương Trác Vũ, Tiết Triển, Lâm Bác, Đại Húc nhìn xem trong hư không kia thần linh bóng người. Không khỏi sửng sốt, không dám tin, đây là có chuyện gì? Liên quan tới Thái Hoa Đạo Nhân. Còn có Tô Trường Ngự những này sự tình, như thế nào lợi hại, bọn hắn đều là nghe Đại Húc nói, không có tận mắt thấy, không có như thế rung động. Bây giờ, từ nhỏ cùng nhau lớn lên phế vật, đột nhiên biến thành bộ này tư thái, xuất hiện ở trước mắt, đơn giản quá kinh người. Nhất là Lâm Bác, đã nói không ra lời, yên lặng ngồi xổm xuống, trước đó nhìn thấy Vương Trác Vũ, Tiết Triển xuất thủ, hắn liền có chút xấu hổ. Hợp lấy Thanh Vân Đạo Tông chỉ còn lại ta một cái phế vật. Nhưng mà hắn bản thân an ủi, còn có Hứa Lạc Trần. Dù sao, hắn biết Diệp Bình cùng Trần Linh Nhu hẳn là sẽ so với mình lợi hại điểm. Kết quả, mẹ nó, cái này không hợp thói thường. Thiên ma cổ đồ bên ngoài, tất cả mọi người nhìn thấy như thần linh Hứa Lạc Trần xuất thủ. Không khỏi hưng phấn, khí thế đại trấn, chỉ có Tiêu Mộ Tuyết Mộng, trợn tròn mắt, tràn đầy không thể tin. Chuyện gì xảy ra? Ta ở đâu? Trước đó một cái Tô Trường Ngự đã cho nàng cực kỳ chấn động mạnh lay, hiện tại lại tới cái Hứa Lạc Trần, đây là tự mình biết cái kia Thanh Vân song phế sao? Hứa Lạc Trần bạch y tung bay, khuôn mặt khí chất tuyệt thế phi phàm, bên ngoài thân càng là có một tầng lưu ly quang huy. Nếu là nói Tô Trường Ngự giống như là một tôn tuyệt thế tiên nhân, như vậy Hứa Lạc Trần liền giống như thần linh, như cửu thiên thần giới rơi vào thế gian thần linh. Đơn giản thỏa thỏa thiên mệnh chi tử a. Tiêu Mộ Tuyết Mộng, giờ khắc này, Hứa Lạc Trần trở thành giữa thiên địa duy nhất chú mục. Tất cả mọi người nhìn xem hắn, quá phi phàm, kia toàn thân quang huy, làm cho người nhìn lên một cái, liền khắc sâu tại tâm, khó mà quên, ngươi là người phương nào? Hạ Càn thanh âm vang lên, sắc mặt của hắn có chút ngưng trọng, hắn không nghĩ tới, cái này nho nhỏ mười trong nước, không chỉ có cất giấu cổ kiếm tiên. Lại toát ra như thế một tôn cường giả tới, cái này không hợp thói thường, cổ kiếm tiên hắn chí ít còn nhận biết, nhưng người trước mắt hắn đều chưa từng gặp qua, cũng không biết chỗ nào xuất hiện. Hứa Lạc Trần lên tiếng, ngươi phối hỏi sao? Hứa Lạc Trần nói như thế, thanh âm lạnh nhạt vô cùng, lời này vừa nói ra, tất cả mọi người kinh ngạc, vô luận là ai, cũng không biết nói cái gì, đây cũng quá khoa trương đi, dưới loại tình huống này, lấy một địch năm. Mà lại có thể nói là Hạ Càn đạo trường dưới địa bàn. Người ta hỏi một câu ngươi là ai, ngươi trực tiếp tới một câu, ngươi xứng sao, thật mẹ nó giả tất, ngươi muốn chết. Nhìn xem Hứa Lạc Trần bộ này tư thái, cái này lạnh nhạt ngữ khí, Hạ Càn trong lòng sinh ra một cỗ phẫn nộ. Mà lại, cái sau cái này tuyệt thế khí chất, cái này lạnh nhạt ngữ khí, để hắn nghĩ tới một người, Tô Trường Ngự, hai người đơn giản quá giống, như là một triệt. Ngươi chi bằng đến thử xem, dù là ta gánh vác thiên ma cổ đồ, cần một cái tay bảo vệ lão cổ, ta Hứa Lạc Trần như thường vô địch tại thế gian. Hứa Lạc Trần thần sắc bình tĩnh, ngữ khí vẫn lạnh nhạt như cũ vô cùng, cao cao tại thượng, cái này ngữ điệu, là hắn học Tô Trường Ngự giả tất thời điểm ngữ khí. Có sao nói vậy, nói như vậy giả tất, thật rất thoải mái, tất cả mọi người mộng, gánh vác thiên ma cổ đồ, một tay bảo vệ lão cổ. Như thường vô địch tại thế gian, người trước mắt này là thần thánh phương nào a? Hứa Lạc Trần, tại sao không có nghe nói qua? Lời này đơn giản quá giả tất, bất quá tất cả mọi người biết, Hứa Lạc Trần rất mạnh, tại vừa mới xuất thủ cứu cổ kiếm tiên trước, lợi dụng vô tận sao trời đem thiên ma cổ đồ che giấu, để không cách nào tiếp tục huyết tế sinh linh. Thủ đoạn này rất đáng sợ. Chí Tôn Ma Điện, ma chủ nhìn lấy thiên khung bên trên, Hứa Lạc Trần biểu hiện, lộ ra nụ cười vui mừng. Không hổ là con ta, phong thái vô song. Ma chủ nhìn xem Hứa Lạc Trần bóng lưng, nói như vậy nói, tại Hứa Lạc Trần hoàn thành nghịch thiên cải mệnh, hiểu rõ đến tình huống, liền trực tiếp giết ra ngoài, còn để ma chủ không cần cùng một chỗ, vì hắn áp trận liền có thể. Đối với cái này, ma chủ đương nhiên sẽ không nói cái gì, chỉ là để Hứa Lạc Trần cẩn thận, nếu là gặp được nguy hiểm, hắn liền sẽ lập tức xuất thủ. Tốt tốt tốt, ta ngược lại muốn xem, ngươi làm sao cái vô địch. Hạ Càn nổi giận, thật sự là hắn nổi giận, hắn hào hào cùng đối phương nói chuyện, kết quả cái sau hoàn toàn ở cùng hắn giả tất, để hắn đối trước mắt Hứa Lạc Trần hận ý, thẳng tới Tô Trường Ngự cấp bậc, trong nháy mắt, lửa giận của hắn, tại lồng ngực, tại não hải, như là núi lửa đồng dạng bộc phát, oanh, oanh, oanh, Hạ Càn trong tay vạn ma quỷ phiên hướng phía Hứa Lạc Trần đánh tới. Ma quang ngập trời, đánh nát trăm tòa đại sơn, mà ma giáo bốn người thì tiếp tục điều khiển thập phương vệ tiên. Vây công Hứa Lạc Trần, Hứa Lạc Trần hắn không có pháp bảo, mà là lấy nhục thân mà chiến. Ông ánh sáng long lanh nắm đấm, tựa hồ ẩn chứa đại đạo thần vận, quanh thân ngũ linh thánh thú vờn quanh, tản mát ra một cỗ đại thừa tu sĩ khí tức. Đại chiến bộc phát, cực kỳ khủng bố, Hạ Càn không có nương tay. Quanh thân có một tôn kinh khủng ma thần hư ảnh hiển hiện, rung động sao trời, tại vừa rồi cổ kiếm tiên một kiếm dưới, hắn cũng thụ trọng thương, mà Hứa Lạc Trần cũng là phi phàm vô cùng, song quyền oanh ra, chân long bạch hổ thần hoàng huyền vũ kỳ lân, kinh khủng vô lượng, hóa thành một đạo thần mang, trực tiếp đối cứng thập phương phệ tiên, song phương chiến đấu, mênh mông năng lượng che mất hết thảy, hư không không ngừng sụp đổ, bạo tạc, thiên ma cổ đồ bên ngoài. Tiêu Mộ Tuyết bọn người hoàn hồn, lập tức điên cuồng oanh kích thiên ma cổ đồ, muốn đem đánh vỡ, chiến đấu khó khăn chia lìa. Theo chiến đấu, Hạ Càn sắc mặt có chút khó coi, trước đó cùng cổ kiếm tiên lúc chiến đấu, thiên ma cổ đồ, vạn ma quỷ phiên còn tại không ngừng tứ ngược, hiến tế 10 nước sinh linh, để hắn thu hoạch được khôi phục, tăng lên, nhưng bây giờ, thiên ma cổ đồ bị Hứa Lạc Trần che đậy, để hắn không cách nào hấp thu đến lực lượng. Nếu là dạng này một mực rằng co nữa, đợi Tiêu Mộ Tuyết bọn người đem thiên ma cổ đồ đánh vỡ, như vậy hắn thua không nghi ngờ. Mặc dù hắn tự kiềm chế bất tử, nhưng trong lòng của hắn còn một mực có một cái lo lắng. Tô Trường Ngự, đối phương đến bây giờ còn chưa xuất hiện, cái gì là đáng sợ nhất? Không biết mới là đáng sợ nhất. Hạ Càn sắc mặt rất khó nhìn, làm sao cũng không nghĩ tới, nho nhỏ mì nước trước có cổ kiếm tiên coi như xong, tại sao lại đột nhiên giết ra cái Hứa Lạc Trần tới? Một cái cổ kiếm tiên còn tốt, Hứa Lạc Trần xuất hiện lần nữa, đã thoát ly kế hoạch của hắn, cần quyết đoán mà không quyết đoán phản thụ loạn. Đã như vậy, Hạ Càn hai mắt tinh hồng, thét dài một tiếng, địa ngục chi môn, mở. Hạ Càn hét to, sau lưng ma thần hư ảnh đột nhiên nổ tung, làm cho cả thiên địa run rẩy, vô số địa ngục ma khí cuồn cuộn. Sau đó, phía sau hắn xuất hiện một cánh cửa, cánh cửa này trọn vẹn trăm trượng chi lớn, nhìn 10 phần kinh khủng, còn quấn tà ác, tử vong, tuyệt vọng, hủy diệt các loại chẳng lành khí tức, trong môn vang lên vô tận yêu ma gào thét tiếng gầm gừ. Cùng lúc đó, Đông Hải Long cung bên ngoài, Diệp Bình đứng thẳng trong hư không, hắn lúc này cực kỳ phi phàm, quanh thân một đóa đại đạo thanh liên hiển hiện, mà sau lưng thanh liên, có ba đạo vô thượng nguyên thần. Một cái cầm trong tay thần kiếm, một cái cầm trong tay quải trượng, một cái cầm trong tay phất trần, mỗi một cái nguyên thần đỉnh đầu, đều ngưng tụ một đóa đạo hoa, tam thanh nguyên thần, tam hoa tụ đỉnh, thông qua thiên đạo tế đàn, Diệp Bình đem Đông Hải Long cung tất cả bảo vật hiến tế trời xanh, để hắn tu vi trực tiếp tăng lên đến nguyên thần cảnh đại viên mãn. Diệp Bình nhìn trời một chút khung mây đen, mảy may không sợ, hiện tại, hắn muốn bắt đầu độ kiếp. Một khi độ kiếp thành công, hắn liền từ nguyên thần đại viên mãn đột phá đến độ kiếp cảnh. Mây đen ấp ủ, từng đầu lôi long ở bên trong bốc lên hiển hiện, làm người ta kinh ngạc. Ầm ầm, lôi đình nổ vang, truyền khắp trăm vạn dặm, vô số người nghe được đạo sấm sét này thanh âm. Một đạo vạn trượng lôi đình trực tiếp rơi xuống, đánh phía Diệp Bình, đạo này lôi kiếp làm sao như thế lớn, Chẳng lẽ là bởi vì tu vi tăng lên quá nhanh nguyên nhân? Diệp Bình nhìn thấy cái này Lôi Đình, nhịn không được tự nói. Hắn trước kia gặp phải lôi kiếp cùng đạo này so sánh. Quả thực là tiểu vu gặp đại vu, đom đóm cùng hạo nguyệt. Bất quá, hắn cũng không cái gì vẻ sợ hãi, thậm chí lộ ra hưng phấn vui sướng. Hắn vô thượng thần ma thể chỉ thiếu chút nữa, liền có thể đột phá đến đại đạo thần ma thể. Cái này đem là một cái chất biến, nếu là phổ thông lôi kiếp, căn bản là không có cách để hắn đột phá cảnh giới này. Mà bây giờ vừa vặn, lôi kiếp rơi trên người Diệp Bình, để hắn bên ngoài thân run lên, thể nội huyết khí cuồn cuộn, lấy thiên địa làm lô, lấy lôi kiếp vi truy. Diệp Bình lấy vô tận lôi kiếp, rèn luyện thân thể, đồng thời dẫn đạo lôi kiếp tu luyện trúc long tiên khiếu. Dầm dầm dầm, đạo thứ hai lôi kiếp rơi xuống. Đạo này lôi kiếp chính là một đầu lôi long mười phần đáng sợ. Khi hắn hạ xuống xong, trực tiếp hóa thành vạn dặm lôi hải, đem Diệp Bình đều bao phủ ở trong đó. Diệp Bình thân ảnh, tại cái này trong biển lôi, lộ ra mười phần nhỏ bé. Nhưng lúc này, Diệp Bình trên thân tản mát ra một cỗ kinh khủng đến cực hạn khí tức, khiến người ta cảm thấy dù cho lại nhỏ bé, cũng có thể lay động đất trời, để vũ trụ oanh minh. Đây là hắn đang hướng phía đại đạo thần ma thể thuế biến quá trình. Oanh, oanh, oanh, ngay sau đó, từng đạo lôi kiếp rơi xuống, mỗi một đạo lôi kiếp còn khoa trương đến không tưởng nổi. Diệp Bình bị dìm ngập tại trong biển lôi, không ngừng tiếp nhận, hắn toàn thân máu thịt be bét, lộ ra kim sắc xương cốt. Hắn xương cốt như là thần thiết chú tạo mà thành, không thể phá vỡ, đứng ở trong biển lôi, lôi đình tiếng oanh minh rơi vào hắn xương cốt bên trên. Có tiếng long ngâm hổ khiếu, đây là đại đạo thần ma hình thức ban đầu, mười phần đáng sợ, coi như độ kiếp tu sĩ dốc hết toàn lực, cũng vô pháp tổn thương chi gia long, nhưng còn chưa đủ, đây chỉ là hình thức ban đầu, còn chưa có đột phá thành đại đạo thần ma thể, vô cùng vô tận lôi kiếp hóa thành chất dinh dưỡng, để Diệp Bình không ngừng tẩm bổ rèn luyện nhục thân. Một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ, sáu canh giờ, một ngày trôi qua, rốt cục 81 đạo lôi kiếp về sau, lôi kiếp biến mất, nhưng lôi hải vẫn tồn tại như cũ. Lôi hải dần dần tiêu tán, hiển lộ ra Diệp Bình thân ảnh. Diệp Bình toàn thân cơ thể, mỗi một tấc máu thịt đều giống như tiên kim thần sắt rèn đúc, dưới chân có âm dương ngũ hành bát quái hiển hiện, độ kiếp cảnh, đại đạo thần ma thể. Giờ khắc này, Diệp Bình triệt triệt để xuất hiện chất biến. Đại sư huynh nói, để cho ta chuẩn bị rời đi thời điểm, đem phong thư này mở ra. Diệp Bình đem Tô Trường Ngự cho hắn lá thư này mở ra. Các bạn đang nghe bộ truyện Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 286 Ma Thần Khôi Phục. Đám người tuyệt vọng cầu hết thảy, mười nước theo hạ càn gầm lên giận dữ. Sau người kia, phiến địa ngục đại môn mở ra. Giống, một cỗ khí tức kinh khủng xuất hiện, phảng phất thái cổ hung thú khôi phục, để thiên khung hư không quỷ khóc thần hào, thương thiên khắp huyết, các loại chẳng lành dấu hiệu xuất hiện. Trong chốc lát, tất cả mọi người rung động không hiểu, cảm giác rùng mình, một con màu đỏ sậm cự thủ từ địa ngục chi môn nhô ra. Chỗ đến, để hư không sụp đổ hủy diệt, cái cự thủ này rất khủng bố, tràn ngập chẳng lành cùng hắc ám, đây là hạ càn nỗ lực to lớn đại giới. Cưỡng ép khôi phục ma thần bộ phận uy năng, gỗ lực lượng này cực kỳ khủng bố, đã vượt ra khỏi phương thế giới này, làm cho người sinh ra tuyệt vọng. Đây là ma thần, Tiêu Mộ Tuyết bọn người ngay tại oanh kích thiên ma cổ đồ. Nhìn thấy cái này cự thủ, không khỏi kinh hãi, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Giờ khắc này, Hứa Lạc Trần cũng cảm giác được một cỗ cảm giác áp bách mãnh liệt. Vốn cho là mình đại thừa cảnh, đều vô địch tồn tại, kết quả mới ra ngoài giả tất. Liền bị đánh mặt, cái này khiến Hứa Lạc Trần cảm giác mình thật mất mặt. Cự thủ hướng Hứa Lạc Trần dò tới, muốn đem hắn trực tiếp bóp chết. Tại thời khắc này, Hứa Lạc Trần không do dự, trong miệng lập tức hô to, cha, cứu ta. Hứa Lạc Trần lớn như vậy hô, là đối phương không nói võ đức, làm loại này, cho nên mình cầu cứu. Cái này cũng không mất mặt, căn bản không cần đợi Hứa Lạc Trần lên tiếng, mà chủ khi nhìn đến kia đỏ sậm cự thủ xuất hiện thời điểm, cũng đã động, một đạo bá khí thanh âm lãnh khốc vang lên, dám động con ta, muốn chết. Bá khí thanh âm lãnh khốc vang lên, trong chốc lát, một tôn vĩ ngạn thân thể xuất hiện, trực tiếp đánh phía kia đỏ sậm cự thủ, giữa cả thiên địa chấn động, thiên ma cổ đồ, ức vạn sao trời, đều đang điên cuồng rung động. Cái này rất đáng sợ, là đã siêu việt đại thừa cảnh, phương thế giới này lực lượng, giống, địa ngục chi môn bên trong truyền ra gầm lên giận dữ âm thanh, để chung quanh vạn dặm cuồng phong gào thét, sương mù tràn ngập, kinh khủng cùng chẳng lành tràn ngập, giết, ma chủ thét dài một tiếng, hắn như là một tôn ma thần, trong tay xuất hiện một cây kích lớn màu đen, sát khí nghiêm nghị, bá khí vô song, thẳng hướng đỏ sậm cự thủ. Cái này sao có thể? Hạ Càn đến ma chủ vậy mà có thể ngăn cản ma thần hình chiếu một kích. Mặt mũi tràn đầy không thể tin, kia ma thần cự thủ hình chiếu thực lực, đã sớm siêu việt phương thế giới này. Cái sau có thể cùng đối cứng một kích, chẳng phải là nói có tiên nhân chiến lực, thế giới này tại sao có thể có loại này tồn tại? Có thể thành tiên, vẫn còn lưu tại nơi này, có bị bệnh không, mà lại thế giới như thế lớn, còn vừa vặn tại đại hạ 10 nước, liền không hợp thói thường. Hạ Càn 10 phần khó chịu, mình hảo hảo làm sao lại chọn lấy cái dạng này địa phương? Chuyển sang nơi khác chế tạo không tốt sao? Hắn thật muốn quất chính mình hai bàn tay, tiếp tục như vậy, hắn cảm giác mình không tự bế, đều muốn bị đánh tự bế, là hắn, ma chủ, ngàn năm trước đệ nhất nhân, chí tôn ma điện ma chủ, hắn lại còn sống ở thế gian. Có người nhận ra ma chủ, lên tiếng sợ hãi thán phục, chí tôn ma điện là thế gian này cường đại nhất một trong mấy lực lớn. Mà tại ngàn năm trước, chí tôn ma điện từ ma chủ chấp trưởng, có thể nói thiên hạ thế lực tối cường, lúc ấy ma chủ cũng có được thiên hạ đệ nhất nhân thuyết pháp. Không hổ là ma chủ, lại có thể đối cứng ma thần, quá mạnh, đã từng có nghe đồn, ma chủ đã sớm có thể độ kiếp phi thăng, chỉ là bởi vì thê tử mang thai, lựa chọn lưu tại nhân gian, sau bởi vì thê tử bị người ám hại, hài tử chết từ trong thai, để hắn điên cuồng nhập ma, đại sát tứ phương, sau đó tiêu thanh mịch tích, không biết tung tích. Lúc trước giám thiên viện có điều tra tin tức đến, ma chủ cũng không phi thăng rời đi, mà là một mực tại trong hồng trần, tìm kiếm phục sinh vợ con chi pháp, kia như thần linh thanh niên, đúng là ma chủ thân tử, xem ra, ma chủ là lấy thủ đoạn thông thiên đem nó sống lại. Loại thủ đoạn này thật là đáng sợ, nhìn ma chủ cái này chiến lực, chẳng lẽ đã tại trong hồng trần thành tiên, đám người nhao nhao lên tiếng sợ hãi thán phục. Tiêu Mộ Tuyết nhìn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, Hứa Lạc Trần lại là ma chủ thân tử, đây quả thực quá làm cho người ta khó có thể tin. Đầu tiên là Tô Trường Ngự là đại hạ thập hoàng tử, hiện tại Hứa Lạc Trần là đã từng chí tôn ma điện ma chủ thân tử. Tô Trường Ngự thân phận còn tốt điểm, Tiêu Mộ Tuyết ở phía sau còn có qua suy đoán, nhưng Hứa Lạc Trần, Tiêu Mộ Tuyết căn bản liền không có suy đoán qua đi người có cái gì thân thế. Dù sao, so sánh với Tô Trường Ngự, Hứa Lạc Trần ở mọi phương diện còn hơi kém hơn một điểm. Nhưng giờ khắc này, đối với Hứa Lạc Trần, Tiêu Mộ Tuyết cũng không biết nói cái gì. Hứa Lạc Trần nhìn thấy mình cái này tiện nghi lão cha có thể cùng kia cự thủ đối cứng, cũng là chấn kinh, hắn vừa rồi thế nhưng là cảm nhận được kia cự thủ đáng sợ. Chính mình cái này lão cha thật vậy châu tất, đối với cái này, Hứa Lạc Trần cảm giác thật thoải mái. Hắn nhìn về phía Hạ Càn, lên tiếng nói, liền cái này, Hứa Lạc Trần nói như vậy đạo, thanh âm lạnh nhạt vô cùng. Nghe được Hứa Lạc Trần lời nói, Hạ Càn trong miệng gầm thét, ngươi nhất định phải chết. Hạ Càn nổi giận, trong miệng gầm thét, nội tâm của hắn cao ngạo vô cùng. Hứa Lạc Trần bộ này tư thái, quả thực là nhục nhã, đối với hắn trần trụi nhục nhã. Trong chốc lát, Hạ Càn hướng phía Hứa Lạc Trần đánh tới. Hứa Lạc Trần không có một chút e ngại, trực tiếp nghênh quyền mà lên. Hắn nhục thân óng ánh, giống như thần linh, phi phàm vô cùng. Hai người lại một lần nữa giao phong, chiến kinh thiên động địa, để tất cả tu sĩ thấy nhìn thấy mà giật mình, mà ma chủ thì cùng kia cự thủ đại chiến, để không ảnh hưởng đến Hứa Lạc Trần. Hứa Lạc Trần vừa nghịch thiên cải mệnh không lâu, tiến hành thuế biến, thể nội tiềm năng hóa thành thực lực, nhưng còn chưa hoàn toàn nắm giữ. Trong quá trình chiến đấu, hắn đối tự thân lực lượng trưởng khống cũng càng ngày càng quen thuộc. Mà Hạ Càn trái lại, hắn vì mở ra địa ngục chi môn, triệu hoán ma thần cự thủ, tiêu hao rất lớn, tăng thêm đánh với cổ kiếm tiên một trận thời điểm, một kiếm kia ở trong cơ thể hắn lưu lại thương thế rất nặng, để Hạ Càn trạng thái không ngừng hạ xuống. Giống như đây, thời gian từng chút quá khứ, một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ, Hạ Càn cùng Hứa Lạc Trần hai người chiến 10 phần kịch liệt. Giờ này khắc này, hai người đều có thương thế vết máu xuất hiện, đồng thời, ma chủ cùng địa ngục chi môn bên trong nhô ra đỏ sậm cự thủ chiến đấu cũng 10 phần kịch liệt. Bàn tay khổng lồ kia mu bàn tay vỡ tan, có tinh hồng yêu dị huyết dịch nhỏ xuống, huyết dịch này rất đáng sợ, nhỏ xuống, trực tiếp bốc hơi vạn dặm đại sơn, để hóa thành tử địa. Cùng lúc đó, thiên ma cổ đồ bên ngoài, hư không một cơn chấn động, một cái 10 phần nho nhã, khí chất tuyệt hảo nam tử xuất hiện, tiểu sư đệ, đang không ngừng oanh kích thiên ma cổ đồ Tiêu Mộ Tuyết nhìn thấy bóng người xuất hiện. Trên mặt lộ ra nét mừng, lập tức kêu, sư đệ, gặp qua đại sư tỷ. Diệp Bình nhìn thấy Tiêu Mộ Tuyết, lúc này thở dài, đối với tông môn sư huynh sư tỷ, hắn một mực 10 phần tôn kính. Tiểu sư đệ, ngươi trong khoảng thời gian này thế nhưng là tại Đông Hải Long Cung. Tiêu Mộ Tuyết hỏi như thế nói, đúng vậy, sư đệ trong khoảng thời gian này tại Đông Hải Long Cung tăng cao tu vi. Diệp Bình cũng không giấu giếm, nói như thế, đại sư huynh của ngươi đâu? Tiêu Mộ Tuyết tiếp tục lên tiếng, như vậy hỏi thăm, bởi vì ma chủ cùng Hứa Lạc Trần nguyên nhân, để nguyên bản trận này chật vật đại chiến thế cục, đã đến bọn hắn một phương này, nhưng nàng từng tại trong cổ tịch nhìn thấy ghi chép, muốn chém giết ma thần, nhất định phải lấy thiên địa chi lực áp chế, nói cách khác, chỉ có thân có thiên địa khí vận thiên mệnh chi tử, mới có thể chém giết ma đầu. Những người khác làm sao đều không thể giết chết, hoặc là khó mà giết chết, cho nên Tiêu Mộ Tuyết quan tâm Tô Trường Ngự chỗ. Bây giờ, trong nội tâm nàng đã đại khái suất xác định, Tô Trường Ngự chính là thiên mệnh chi tử, ta cũng không biết Trường Ngự sư huynh đi đâu. Đoạn thời gian trước, đại sư huynh truyền ta phương pháp tu hành về sau, để cho ta hào hào tăng thực lực lên, cũng đã rời đi. Diệp Bình lắc đầu mở miệng, nói như vậy nói, đại sư tỷ ngươi yên tâm. Đại sư huynh rời đi thời điểm, đem cứu vớt thương sinh sứ mệnh giao cho ta. Diệp Bình tiếp tục lên tiếng, tại thu hoạch được thiên địa ý chí, còn có Tô Trường Ngự lưu cho hắn tin. Diệp Bình đã biết những chuyện này, giao cho ngươi. Nghe nói như thế, Tiêu Mộ Tuyết rất là nghi hoặc, không hiểu, Tô Trường Ngự đem cứu vớt thương sinh sứ mệnh giao cho Diệp Bình. Đây là tình huống như thế nào? Còn có loại này thao tác? Kia Tô Trường Ngự đi làm cái gì rồi? Đúng thế. Diệp Bình nhẹ gật đầu, hắn nhìn thấy thiên ma cổ đồ bên trong, đang cùng Hạ Càn đại chiến Hứa Lạc Trần, không khỏi sợ hãi thán phục, tê, Lạc Trần sư huynh thật là lợi hại. Diệp Bình rất kinh ngạc, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Hứa Lạc Trần cái này tuyệt thế phong thái. Khó trách đại sư huynh nói để cho mình tăng thực lực lên. Nếu là không có đủ thực lực, căn bản là không có cách tham dự loại này cấp bậc chiến đấu. Không có cách nào cùng đại sư huynh, nhị sư huynh, đại sư tỷ bọn hắn chiến đấu. Bất quá, hiện tại Diệp Bình không chỉ có lấy độ kiếp cảnh thực lực, còn đem thái cổ thần ma luyện thể quyết tu luyện đến đại đạo thần ma thể cấp bậc. Lúc này, Diệp Bình nhìn xem thiên ma cổ đồ, xuất thủ, hắn toàn thân trên dưới tản mát ra một cỗ khí tức kinh khủng. Song quyền như là tiên kim thần sát, đem âm dương ngũ hành giữ tại nắm đấm bên trong. Song quyền oanh ra, bộc phát hào quang óng ánh, dầm dầm dầm. Diệp Bình nắm đấm rơi trên thiên ma cổ đồ, uy lực 10 phần đáng sợ, hiệu quả đều gặp phải Tiêu Mộ Tuyết lấy tiên khí oanh kích. Cái này khiến rất nhiều nhân nhẫn không ở nhìn về phía Diệp Bình. Trong lòng sợ hãi thán phục, cái này Thanh Vân Đạo Tông chuyện gì xảy ra? Trước kia nghe đều chưa nghe nói qua môn phái nhỏ, bên trong tại sao có thể có nhiều như vậy tuyệt thế thiên kiêu? Giám thiên viện có không ít người biết thiên mệnh chi tử sự tình. Biết thiên mệnh chi tử chính là tại Thanh Vân Đạo Tông. Bất quá, bọn hắn cũng không biết cái nào là thiên mệnh chi tử. Hiện tại đến xem, làm sao từng cái đều cùng thiên mệnh người đồng dạng. Cái này rất không hợp thói thường. Hứa Lạc Trần nhìn thấy Diệp Bình đến, trong lòng giả tất 890 phân mãnh liệt. Nhớ ngày đó mình bị Diệp Bình đả kích, đằng sau tại Diệp Bình trước mặt, cũng chỉ có thể lắc lư. Bây giờ có giả tất vốn liếng, có thể đem lúc trước thổi đồ vật toàn bộ thực hiện. Cái này sảng khoái hơn, mà lại, Diệp Bình bình thường đều là đi theo Tô Trường Ngự đằng sau. Hiện tại, hắn Hứa Lạc Trần, muốn nói cho Diệp Bình, Tô Trường Ngự chỉ bất quá một cái phế vật, hắn Hứa Lạc Trần mới là Thanh Vân Đạo Tông nhỏ thần. Hứa Lạc Trần nghĩ tới những thứ này, cảm giác rất thoải mái, nhìn xem Hạ Càn, lên tiếng nói, chỉ là như vậy à, bất quá, ngươi có thể trở thành ta đá mài đao. Chết trong tay ta, cũng là một loại vinh hạnh. Hứa Lạc Trần nói như thế. Hắn lời nói bình thản, nhưng mỗi người nghe đều cảm thấy phách lối không hợp thói thường. Đây chính là ma chủng a, diệt thế chi ma a, ngươi nói người ta là đá mài đao, chết trong tay ngươi vẫn là một loại vinh hạnh. Cái này mẹ nó cũng quá giả tất đi. Bất quá, hiện tại Hạ Càn rõ ràng bị Hứa Lạc Trần cùng ma chủ áp chế, làm cho tất cả mọi người đều tinh thần đại chấn. Ma chủ nghe nói như thế, khắp khuôn mặt là ý cười. Không hổ là nhi tử ta, đủ tự tin, có mình năm đó phong phạm. Hạ Càn sắc mặt âm trầm, không nói gì, trước mắt cục này thế, đối với hắn mà nói 10 phần bất lợi, nếu là như vậy xuống dưới, hắn thua không nghi ngờ. Hạ Càn phi thường khó chịu, sớm biết sẽ như vậy không hợp thói thường, đánh chết hắn cũng sẽ không tuyển tại 10 nước tới này sóng thao tác, mà lại lựa chọn âm thầm ẩn núp, tăng thực lực lên. Hắn nhìn về phía thiên ma cổ đồ bên ngoài Diệp Bình. Tại Diệp Bình xuất hiện thời điểm, hắn lập tức cảm ứng được một cỗ để trong lòng hắn chỗ sâu bài xích chán ghét lực lượng. Đây là thiên địa ý chí lực lượng, nói cách khác, Diệp Bình thân có thiên mệnh, bị thiên địa ý chí gia trì. Hạ Càn trong lòng không hiểu, thiên mệnh chi tử không phải Tô Trường Ngự sao? Vì sao là Diệp Bình? Nhưng bây giờ tình huống dung không được hắn suy nghĩ nhiều. Thân là ma chủng, nếu không có thiên địa ý chí áp chế, hắn có thể nói bất tử bất diệt, không cách nào bị tùy tiện giết chết. Nhưng bây giờ Diệp Bình xuất hiện, để hắn sinh ra cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác. Hạ Càn ánh mắt dữ tợn không cam lòng, nhưng hắn trong lòng đã sinh ra thoái ý. Chỉ cần trốn qua một kiếp này, hắn liền có ngóc đầu trở lại cơ hội. Ha ha, muốn chạy trốn. Hứa Lạc Trần nhìn thấy Hạ Càn hành vi, khẽ cười một tiếng. Một tiếng này cười khẽ, rơi vào Hạ Càn trong tai, có vô số khinh miệt. Dứt lời, Hứa Lạc Trần lần nữa giết đi qua. Trong nháy mắt này, thiên khung sao trời, quanh thân ngũ linh, toàn bộ đặt vào Hứa Lạc Trần thể nội. Hắn như là chúng tinh chi chủ, thực lực điên cuồng tăng vọt, nhục thể của hắn như là thần thiết đổ vào mà thành, tầng tầng thần quang lượn lờ. Hứa Lạc Trần thực lực được tăng lên nhiều, trải qua lâu như vậy chiến đấu, hắn không có chút nào mỏi mệt, ngược lại có thể đem toàn bộ thực lực bạo phát đi ra. Âm âm, Hứa Lạc Trần toàn lực huy quyền, trong chốc lát rồng ngâm hổ gầm tiếng phượng hót vang vọng đất trời. Âm, tại một quyền này dưới, Hạ Càn cả người không khỏi bay rớt ra ngoài, tại hư không ổn định thân hình, hai người chiến đấu lần nữa bộc phát, nhưng Hứa Lạc Trần rõ ràng đã chiếm thượng phong. Ở trong quá trình này, Hạ Càn nhục thân không ngừng rạn nứt, ma huyết vẩy trời cao, ma giáo bốn người sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi. Đến giờ khắc này, bọn hắn đã không có chiến ý, thế thì còn đánh như thế nào? Này thiên ma cổ đồ vốn là dùng để hiến tế 10 nước sinh linh, kết quả hiện tại thành một cái hộ thuẫn, mà lại cái này hộ thuẫn đã muốn phá. Xong, triệt để xong. Âm âm, một tiếng nổ vang rung trời, thiên ma cổ đồ phá. Tại Tiêu Mộ Tuyết bọn người, còn có Diệp Bình gia nhập, toàn lực bộc phát tình huống dưới, thiên ma cổ đồ rốt cục bị bọn hắn oanh mở. Theo thiên ma cổ đồ phá vỡ, vô số tu sĩ lớn tiếng gieo hò, được cứu. Đúng lúc này, Hạ Càn thanh âm vang lên, là các ngươi bức ta đó. Hạ Càn thanh âm vang lên, vô cùng băng lãnh, vang vọng vạn dặm. Trong chốc lát, giữa hư không, bốn phương tám hướng, xuất hiện địa ngục chi môn. Rầm rầm rầm, hết thảy năm phiến địa ngục chi môn, tăng thêm bàn tay khổng lồ kia, hết thảy sáu phiến địa ngục chi môn. Nhìn thấy năm phiến địa ngục chi môn xuất hiện trong nháy mắt, tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Phải biết, trước đó kia một cái địa ngục chi môn liền khủng bố như vậy, cái này lại xuất hiện năm phiến, đơn giản không cách nào tưởng tượng. Nương theo lấy tiếng oanh minh, cái này năm phiến địa ngục chi môn điên cuồng rung động, bên trong giống như có tuyệt thế yêu ma muốn xuất hiện. Hạ Càn đây là bỏ qua tự thân, hiến tế tự thân để mà khôi phục ma thần. Tiêu Mộ Tuyết thấy cảnh này, ngay đầu tiên hô to, địa ngục chi môn bên trong chiếu rọi ra một chút hình dáng, tay trái, chân trái, đùi phải, đầu lâu, thân thể kết hợp, ngay từ đầu liền xuất hiện đỏ sậm cự thủ. Đây là ma thần thân thể, lục đạo địa ngục chi môn chính là ma thần thân thể. Hạ Càn thông qua khác loại chi pháp, lấy tự thân hiến tế, cưỡng ép khôi phục ma thần. Theo sáu cái bộ vị xuất hiện, từng sợi khí tức kinh khủng tràn ngập, đem hư không đều ép vỡ. Nhìn thấy tình huống này, để vô số người đều tuyệt vọng. Nếu là ma thần khôi phục, đó căn bản không có khả năng chiến thắng, bởi vì đây cũng không phải là một cái trình độ, mà chủ có thể đối kháng kia đỏ sậm cự thủ, đã rất khoa trương, toàn bộ tu hành giới cũng tìm không thấy cái thứ hai ma chủ như vậy tồn tại. Mà lại, cái này nếu là 6 cái bộ vị hoàn chỉnh, hiển hiện ma thần chân thân, đây không phải 1 cộng 1 bằng 2, mà là một loại chất biến. Chương 287 Đại sư huynh, ta sẽ kết thúc, đại kết cục, Trường Sinh Sơn, ma thần chân thân, xuất hiện, Tô Trường Ngự ngồi xếp bằng, mở to mắt, trong miệng như thế nỉ non nói, sau đó lại nhắm mắt lại, trước mặt hắn thanh liên, đã lộ ra ảm đạm, dinh dưỡng không đầy đủ, mà tại hắn nguyên thần trên đài, thanh liên chập chờn, phía trên ngưng kết một viên óng ánh sáng long lanh hạt sen. 10 nước, theo thiên ma cổ đồ bị Tiêu Mộ Tuyết Diệp Bình bọn người oanh mở. Hạ Càn lấy tự thân làm đại giá, cưỡng ép để ma thần thức tỉnh, ầm ầm ầm ầm ầm, vang vọng đất trời tiếng oanh minh vang lên, 6 phiến địa ngục chi môn diễn hóa mê muội thần khu thể. Để hư không bên trong ma khí cuồn cuộn, quấn quanh tử vong cùng chẳng lành, bạch, ma thần đầu lâu hai mắt mở ra, giống như huyết sắc sao trời, sáng chói yêu dị, nhìn chăm chú Hứa Lạc Trần, kích xạ ra khí tức tử vong, để hết thảy trước mắt hóa thành hư vô. Trong khoảnh khắc, Hứa Lạc Trần cảm giác được một cỗ nguy hiểm khí cơ. Phía sau hắn ức vạn sao trời chiếu sáng rạng rỡ, quanh thân ngũ linh hóa làm bình chướng, lập tức đem thân hình bảo vệ. Nhưng mà, tại ma thần công kích đến, tầng này phòng ngự lấy tồi khô lạp hủ tốc độ bắt đầu vỡ ra. Ma chủ thấy thế, lập tức trở về thân xuất thủ, đem Hứa Lạc Trần bảo vệ. Đa tạ cha, Hứa Lạc Trần lập tức nói cảm tạ, một kích này rất đáng sợ. Mặc dù không đến mức để hắn diệt sát, nhưng cũng sẽ không dễ chịu. Tình huống hiện tại có chút khó chơi. Ma chủ nhìn thấy tình huống trước mắt, nói như thế, cho dù là hắn nhìn thấy tình huống này cũng không khỏi mày nhăn lại. Mọi người trước chấn định, đối mặt loại tình huống này, Tiêu Mộ Tuyết lập tức lên tiếng, để cho người ta chấn định tâm thần, dưới loại tình huống này tuyệt đối không thể hoảng. Ma chủ tiền bối, còn xin ngài tiếp tục xuất thủ chấn áp một cái địa ngục chi môn. Tiêu Mộ Tuyết hướng ma chủ cúi đầu, thở dài đạo, tiếp tục lên tiếng, Lạc Trần, tiểu sư đệ, hai người các ngươi liên thủ chấn áp một cái địa ngục chi môn, Tử Vân chân nhân, Thiên Huyền chân nhân, Sơn Hà cư sĩ, ba người các ngươi liên thủ chấn áp một cái địa ngục chi môn. Tiêu Mộ Tuyết liên tục mở miệng, để đám người liên thủ chấn áp địa ngục chi môn. Cái này ma thần thân thể cùng đáng sợ, nhưng giữa sân mọi người đều chiến lực xuất chúng, hiện tại ma thần còn chưa chân chính giáng lâm, trở thành hoàn toàn thể, vẫn là có một chút hy vọng sống. Lạc Trần, ngươi như nghĩ rời đi lời nói, cha có thể trực tiếp mang ngươi phi thăng. Ma chủ không có nhìn Tiêu Mộ Tuyết, mà là nhìn về phía Hứa Lạc Trần, hỏi thăm Hứa Lạc Trần ý nghĩ. Đối với ma thần diệt thế, hắn cũng không quá cảm thấy cảm giác, thế gian hủy diệt, cùng hắn có liên can gì? Hắn đã tại Hồng Trần thành tiên, có thể trực tiếp mang theo Hứa Lạc Trần phi thăng rời đi phương thế giới này. Hứa Lạc Trần nghe được ma chủ lời nói, gọi thẳng Châu Tất, trong lòng rất là cảm động. Cha, ta muốn thử xem, Hứa Lạc Trần nói như vậy nói, bây giờ loại tình huống này, hắn làm sao lại lựa chọn chạy trốn rời đi, xem ở con ta phân thượng, cánh cửa này, liền giao cho ta. Ma chủ nghe được Hứa Lạc Trần làm ra lựa chọn, không nói hai lời hướng thẳng đến ma thần đầu lâu kia phiến địa ngục chi môn đánh tới. Cái này phiến địa ngục chi môn khí tức cường đại nhất, đáng sợ vô cùng, tiểu sư đệ, ngươi liền cùng sư huynh kề vai chiến đấu. Hứa Lạc Trần nhẹ gật đầu, hắn không có e ngại, ánh mắt bên trong lộ ra chiến ý. Vâng, Lạc Trần sư huynh. Diệp Bình cũng không hề sợ hãi, lộ ra chờ mong, mọi người khác cũng nhao nhao đáp, hướng phía địa ngục chi môn đánh tới. Tại loại này sinh tử tồn vong thời điểm, đám người không có sinh ra thoái ý, đều là trực tiếp động thủ, để bày tỏ quyết tâm. Ma thần mặc dù để cho người ta tuyệt vọng, nhưng cũng không gì không thể chiến thắng. Bọn hắn có thể tu luyện tới thực lực này, tâm cảnh đều vô cùng kiên định. Còn lại tu sĩ nghe lệnh, cùng nhau theo ta xuất thủ, dốc hết toàn lực, trận chiến này không thể thua. Đồng thời truyền tin, triệu tập ngũ đại vương triều, tiên môn cường giả đến đây, tùy thời bổ giết. Tiêu Mộ Tuyết mở miệng, thanh âm nghiêm túc, một trận chiến này hoàn toàn chính xác không thể thua. Nếu là chưa thể đem 6 phiến địa ngục chi môn trấn áp lại, để ma thần chân thân hoàn toàn hiển hiện, như vậy thì triệt để xong. Rõ, đám người cùng nhau lên tiếng, thanh âm ngút trời, giết. Lúc này, Tiêu Mộ Tuyết bước ra một bước, tế ra tiên khí pháp ấn, giết ra ngoài, đại hoang vẫn thiên kích, chân long đại thủ ấn, thần ma quyền, băng phong thiên hạ, đại nhật phần thiên, thiên tâm chu ma đại thần thông, mọi người cùng ra tay, kinh khủng sát chiêu bộc phát, để thiên địa sôi trào, tinh thần vẫn lạc, vạn vật gào thét, sáu phiến địa ngục chi môn bên trong ma thần thân thể quá đáng sợ. Không ngừng công sát, muốn từ địa ngục chi môn bên trong đi ra, đánh nát từng mảnh hư không, ma chủ trong tay đại kích múa, đem thiên địa cắt chém, muốn đem địa ngục chi môn đánh nát, nhưng này ma thần đầu lâu mười phần đáng sợ, miệng lớn mở ra, giống như vực sâu lỗ đen, muốn đem hắn thôn phệ. Diệp Bình cùng Hứa Lạc Trần hai người đều nhục thân vô song. Song quyền bộc phát hào quang óng ánh, cùng ma thần cánh tay phải chém giết, cái khác đại thừa tu sĩ cũng đều là như thế, trấn áp địa ngục chi môn. Tiêu Mộ Tuyết gắt gao nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Cái nào một chỗ xảy ra vấn đề, có người trọng thương, nàng liền lập tức xuất thủ bổ sung, trận chiến đấu này rất đáng sợ, rất kinh người, tất cả mọi người trên thân nhuốm máu, ma thần thật là đáng sợ, nếu là đợi ma thần hoàn toàn thể xuất hiện, đơn giản không cách nào tưởng tượng. Thanh Vân sau sườn núi, Ngũ sư đệ, ngươi xem trọng cổ sư điệt, Vương Trác Vũ thương thế đã ổn định, nhìn thấy trong hư không tình huống, để Lâm Bắc Đại Húc chiếu cố tốt trọng thương cổ kiếm tiên. Cả người liền phóng lên tận trời, bây giờ hắn có Tiết Triện Kim Long gia trì, thời gian ngắn thực lực siêu phàm, đại sư tỷ, chúng ta cũng muốn ra một phần lực. Vương Trác Vũ cầm trong tay tinh thần kỳ bàn, quanh thân có Kim Long hư ảnh hiển hiện. Được, Tiêu Mộ Tuyết nhìn thấy Vương Trác Vũ, lập tức nhìn ra thể nội đại khái tình huống, lộ ra nụ cười nói, lúc này, Vương Trác Vũ xuất thủ, tinh thần kỳ bàn diễn hóa thiên địa, muốn đem một cái địa ngục chi môn phong ấn, hư không ba động, Trần Linh Nhu cũng tới, bất quá tất cả mọi người không nhìn Trần Linh Nhu, mà là ánh mắt rơi vào dưới người nàng Kỳ Lân trên thân. Kỳ Lân cổ hoàng chân đạp tường vân, toàn thân vờn quanh huyền hoàng chi khí, làm cho tất cả mọi người đều mặt lộ vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới thế gian còn có thần thú Kỳ Lân tồn tại. Tiểu nha đầu, ngươi ở một bên nhìn kỹ, để ngươi kiến thức một chút bản hoàng luyện khí 2999 tầng thực lực. Cổ Ngạo Thiên đem trên lưng Trần Linh Nhu ném đến một bên. Trực tiếp động thủ, hắn chính là thần thú Kỳ Lân, thực lực rất đáng sợ. Mỗi một kích đều mang theo người phong lôi chi lực, giống như thiên kiếp. Tiêu Mộ Tuyết nhìn thấy Cổ Ngạo Thiên mang theo Trần Linh Nhu xuất hiện, rất là kinh ngạc, không nghĩ tới đối phương xuất hiện, còn đem tiểu sư muội mang theo tới. Bất quá Tô Trường Ngự đâu? Trần Linh Nhu không phải nói Tô Trường Ngự cưỡi Kỳ Lân đi rồi sao? Chiến đấu đến bây giờ, thần thú Kỳ Lân đều xuất hiện, Tô Trường Ngự còn chưa xuất hiện, cái này rất cổ quái. Kỳ Lân cổ hoàng, Tô Trường Ngự ở đâu? Tiêu Mộ Tuyết mở miệng hỏi thăm, khi thời cơ tới, đại ca tự nhiên sẽ xuất hiện. Cổ Ngạo Thiên lên tiếng, nói như vậy đạo, hướng phía ma thần thân thể địa ngục chi môn trấn áp tới. Hắn thực lực rất mạnh, không thể so với ma chủ kém bao nhiêu. Thời gian từng chút quá khứ, ngũ đại vương triều, tiên môn, chỉ để lại bộ phận cường giả tọa trấn, những cường giả khác toàn bộ chạy tới nơi này, gia nhập chiến đấu. Một trận chiến này việc quan hệ tồn vong đã cao hơn vương triều, tông môn, dù là tứ đại ma giáo nhìn chằm chằm, cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Chiến đấu kéo dài 3 ngày 3 đêm, tất cả tu sĩ không ngừng thay nhau ra trận, trấn áp địa ngục chi môn. Đúng lúc này, đột ngột ở giữa, có người lộ ra vẻ kinh hãi, đây là có chuyện gì? Chỉ gặp hư không sụp đổ, địa ngục chi môn xuất hiện đạo đạo vết rách, bắt đầu vỡ vụn, răng rác, răng rác, răng rác, địa ngục chi môn vỡ vụn. Sau đó ngưng tụ ở cùng nhau, hóa thành một cái ngàn trượng đại môn, kinh khủng khí tức tử vong trong nháy mắt quét sạch toàn bộ thế giới. Giờ khắc này, tất cả tu sĩ đều hít sâu một hơi, nhìn xem đây hết thảy, trong bọn họ tâm rung động, giống, đáng sợ tiếng giống giận dữ vang lên, một tôn ngàn trượng thân ảnh từ địa ngục trong cửa lớn đi ra. Kinh khủng uy áp tràn ngập, làm cho tất cả mọi người đều cảm nhận được một loại xưa nay chưa từng có áp lực. Ma thần. Đây là ma thần chân thân, đây là có chuyện gì? Có người kêu sợ hãi, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, cỗ khí tức này đáng sợ, bao phủ đám người, dù là độ kiếp đại thừa tu sĩ, cũng cảm giác rùng mình, thân thể run rẩy, đám người không thể tin được đây hết thảy, làm sao hào hào, sáu phiến địa ngục chi môn hợp nhất, ma thần hoàn chỉnh chân thân hiển hiện, ma thần từ địa ngục chi môn bên trong đi ra, hắn ma khí cuồn cuộn, bao phủ ức vạn sơn hà, thiên địa bởi vậy đại biến, trên bầu trời càng là có lôi kiếp hiển hiện, đây là vì thiên địa chỗ không dung, giữa sân mọi người thấy ma thần, đều toát ra vẻ khó tin, giữa thiên địa, vô số tu sĩ nhìn thấy ma thần, từng cái dọa đến sắc mặt trắng bệch, hết thảy, đều kết thúc, ma thần gầm thét, hắn thân thể như là bất hủ thần thiết, ma khí cuồn cuộn, khiến người ta cảm thấy sợ hãi, oanh, hắn đại thủ nâng lên, chấn động thiên khung, toàn bộ thế giới đều tại oanh minh, bách vạn đại sơn sụp đổ, đây quả thực thật là đáng sợ, tất cả mọi người tại thời khắc này đều cảm giác được một cỗ khí tức tử vong. Trận pháp, Tiêu Mộ Tuyết la lớn, trong chốc lát, trong hư không đã sớm bố trí tốt trận pháp kích hoạt. Từng đạo cột sáng trùng thiên, đem ma thần phong tỏa, mà ở ma thần đại thủ hạ, trận pháp như là bọt biển, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chôn vùi. Ma chủ, Cổ Ngạo Thiên, Diệp Bình, Hứa Lạc Trần chờ mọi người cùng cùng ra tay, mới miễn cưỡng đem ma thần đạo này công kích chống cự xuống tới. Ma thần xuất thủ lần nữa, hắn tuyệt thế hung tàn, ma khí đều muốn bao phủ toàn bộ đại hạ vương triều. Giữa lúc giơ tay nhấc chân, hủy thiên diệt địa, một quyền rơi xuống, mười nước trực tiếp vỡ nát, hư không vỡ vụn, chỗ đến, hết thảy hóa thành bột mịn, kia cuồn cuộn ma khí, đem vạn vật sinh linh toàn bộ xóa bỏ. Đây cũng là ma thần, diệt thế ma thần, Tiêu Mộ Tuyết, ma chủ, Diệp Bình bọn người, tại ma thần công kích đến, cũng là khó mà chống đỡ, liên tục bại lui, giữa sân tất cả mọi người có thể từ trong mắt người khác nhìn thấy vẻ kinh ngạc. Mặc dù đều biết ma thần đáng sợ, thật là đang xuất hiện về sau, bọn hắn vẫn là không nghĩ tới có đáng sợ như vậy. Làm sao lại xuất hiện tình huống như vậy? Tiêu Mộ Tuyết mặt lộ vẻ đắng chát, tại loại này tuyệt đối lực lượng dưới, đơn giản để cho người ta tuyệt vọng, lúc này mới hai cái hiệp, đám người liền khó có thể chống đỡ ngăn cản, mà lại ma thần ma khí không ngừng tràn ngập, sợ là không bao lâu nữa thời gian, liền muốn quét sạch toàn bộ thế giới, cỗ này ma khí xóa bỏ hết thảy, phổ thông sinh linh tu sĩ đối mặt cỗ này ma khí, căn bản không có chút nào chống cự chi lực, quả nhiên là tận thế hàng lâm, thủ vững ở, Tiêu Mộ Tuyết tiếp tục lên tiếng, thanh âm của nàng có chút khàn khàn. Ở thời điểm này, chính nàng cũng không biết thủ vững có ý nghĩa gì, chỉ bất quá nhiều chống đỡ một hồi, nhưng có gì hữu dụng đâu. Tô Trường Ngự sao? Tiêu Mộ Tuyết nghĩ đến một mực chưa xuất hiện Tô Trường Ngự. Ma thần không ngừng xuất thủ, để thiên khung sụp đổ, đại địa luân hãm, giết kinh thiên động địa, để ma chủ, Tiêu Mộ Tuyết chờ tất cả mọi người chỉ có thể không ngừng trở về thủ bại lui. Nhưng mà, ngay một khắc này, hư không có tiên nhạc vang lên. Tiên khí tràn ngập, chỉ gặp một tòa môn đình hiển hiện, cái cửa này đình chừng cao mấy trượng, quấn quanh chân long thần hoàng. Tiên khí tràn ngập, đem ma thần công kích ngăn cản. Đây là có chuyện gì? Thế nào? Trong môn có một bóng người. Chẳng lẽ có tiên nhân xuất thủ, đến ngăn cản ma thần? Tất cả mọi người thấy cảnh này, không khỏi trong lòng mang vẻ chờ mong. Môn đình bên trong, một đạo tuyệt thế thân ảnh chậm rãi đi ra. Tất cả mọi người ngừng thở. Nhìn xem đạo nhân ảnh này, tại thời khắc này, tất cả mọi người đầy cõi lòng chờ mong, trên trời kiếm tiên 300 vạn, gặp ta cũng cần tận bộ dạng phục tùng. Một đạo thanh âm bình tĩnh vang lên, phảng phất đến từ cửu thiên chi thượng, cao quý vô cùng, bóng người hiển lộ ra, đây là một người nam tử, người mặc màu xanh cẩm bào, bộ dáng tuyệt thế, như là lâm trần tiên nhân, khí chất siêu phàm, hắn đứng ở hư không bên trong, tiên khí tràn ngập. Quanh thân có ngũ phương thần thú, đại sư huynh, đại sư huynh, đại sư huynh, đại ca, Tô Trường Ngự, Diệp Bình, Hứa Lạc Trần, Vương Trác Vũ, Cổ Ngạo Thiên, Tiêu Mộ Tuyết bọn người lập tức nhận ra đạo nhân ảnh này. Chính là Tô Trường Ngự, cái khác cũng có thật nhiều người nhận ra Tô Trường Ngự. Dù sao, phía trước chút thời gian, đại hạ vương triều sự tình, tuyệt thế kiếm tiên Tô Trường Ngự, có thể nói không ai không biết, chết. Tại Tô Trường Ngự xuất hiện trong nháy mắt, ma thần gào thét một tiếng, nắm đấm trực tiếp hướng Tô Trường Ngự oanh tới, một quyền rơi xuống, vạn dặm hư không trực tiếp đánh nát, Tô Trường Ngự đưa tay, sau lưng nhật nguyệt lên không, đánh xuống tại ma thần trên nắm tay, truyền đến tiếng oanh minh, vang vọng toàn bộ thiên địa, một màn này làm cho tất cả mọi người mặt lộ vẻ vui mừng. Chặn lại, mãnh nam a, tuyệt thế mãnh nam a. Tất cả mọi người thấy được hy vọng, móa nó, giả tất vẫn là không có chứa qua hắn. Hứa Lạc Trần nhìn xem Tô Trường Ngự động thủ, không nghĩ tới mình tại Tô Trường Ngự trước mặt vẫn là cái đệ đệ. Bất quá Tô Trường Ngự cái này ra sân phương thức để hắn thấy được. Lần sau hắn cũng dạng này, thật mẹ nó giả tất, đồng thời niệm cái thơ, Thanh Vân Đạo Tông đám người, ngoại trừ Diệp Bình, những người khác nhìn xem Tô Trường Ngự động thủ, đều có loại cảm giác không thật, ta có một kiếm, có thể chạm ma thần. Tô Trường Ngự sắc mặt bình tĩnh, thanh âm lạnh nhạt, tê, tê, tê, tất cả mọi người hít sâu một hơi, một kiếm có thể chạm ma thần, cái này, cái này, cái này, đây quả thực thật là đáng sợ. Tất cả mọi người trong lòng nhịn không được run sợ, đây quả thực thật là đáng sợ, cái gì gọi là vô địch, đây mới gọi là làm vô địch a. Tất cả mọi người nhìn xem Tô Trường Ngự, cũng nhịn không được nhiệt huyết sôi trào, đại sư huynh uy vũ, Diệp Bình nhiệt huyết vô cùng, trong miệng hô to, kiếm đến, Tô Trường Ngự đứng chắp tay, tiếp tục lên tiếng, thanh âm lạnh nhạt, trong chốc lát, xung thiên kiếm ý trực trùng vân tiêu. Làm cho tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được cỗ này vô thượng kiếm ý. Đồng thời, nhật nguyệt tinh thần, sông núi cỏ cây, thế gian vạn vật, đều hóa thành tại kiếm. Sau lưng Tô Trường Ngự hóa thành một bức vô thượng kiếm đồ. Ma thần không ngừng oanh kích lấy Tô Trường Ngự, nhưng tất cả thế công đều bị vô thượng kiếm khí hóa giải. Tô Trường Ngự thân ảnh tại ma thần ngàn trượng dưới thân thể. Nhỏ bé vô cùng, nhưng giờ phút này lộ ra vô cùng vĩ ngạn. Sư tôn. Cổ kiếm tiên nằm tại Thanh Vân sau sườn núi, cảm ứng được Tô Trường Ngự kiếm ý, không khỏi tỉnh lại, chém, hắn giơ cánh tay lên, vô thượng kiếm đồ ngưng tụ là một ngụm tuyệt thế thần kiếm. Tô Trường Ngự tay cầm thần kiếm, như là một tôn tuyệt thế tiên đế, phong hoa tuyệt đại, oanh, một kiếm chém ra, che mất ma thần, che mất thế gian hết thảy, âm âm âm âm, âm âm âm âm, âm âm âm âm, ma thần dưới một kiếm này. Nhục thân không ngừng băng liệt, bắt đầu chôn vùi, không chỉ có như thế, từng sợi tiên quang từ thiên khung bên trên bắn ra, đây là thiên môn, Tô Trường Ngự một kiếm này lực lượng quá đáng sợ, không chỉ có chém giết ma thần, còn đem thiên môn đều chém ra, tất cả tu sĩ đều nín thở, đại não trống không, ma thần chết, có người hô to, thanh âm tràn ngập không thể tin, giải quyết sao, thắng, chúng ta chiến thắng, thật bất khả tư nghị, tuyệt thế kiếm tiên. Tô Trường Ngự, tại thời khắc này, tất cả mọi người lộ ra vui sướng, không nghĩ tới, ma thần liền như vậy chết rồi, bị Tô Trường Ngự một kiếm chém giết, cái này thật bất khả tư nghị, ha ha ha ha ha ha ha ha ha, Tô Trường Ngự, ngươi thua, đúng lúc này, đột ngột ở giữa, một cái tiếng cười to vang lên, làm cho tất cả mọi người kinh hãi, một thân ảnh hiển hiện ra, là Hạ Càn, trước đó, hắn lấy tự thân hiến tế. Gọi ra sáu phiến địa ngục chi môn, không nghĩ tới lúc này xuất hiện lần nữa, một kiếm này, đã đem ngươi thiên địa ý chí hao hết, bây giờ, ngươi không cách nào lại giết chết ta, ta thừa nhận ta có đánh cược thành phần, nhưng ta cược thắng, ngươi thua, Hạ Càn rất vui vẻ, rất hưng phấn, trước đó Tô Trường Ngự một mực chưa xuất hiện, tăng thêm đứng trước khốn cục, hắn liền sinh lòng một kế, lấy tự thân hiến tế, gọi ra ma thần chân thân. Cái này ma thần chân thân là lấy hắn làm hạch tâm. Chỉ bất quá không nhận mình khống chế. Nhưng nếu là ma thần chân thân bị chém giết, hắn liền có thể từ chân thân thoát khốn mà ra. Đồng thời thông qua ma thần tứ ngược, lấy thiên địa giết chóc, ác niệm hóa thành chất dinh dưỡng, thực lực bạo tăng, Hạ Càn là đang đánh cược. Cược Tô Trường Ngự một mực giấu ở âm thầm chờ đợi một kích cuối cùng. Nếu là cược sai, hắn đem đời này một mực bị vây ở ma thần chân thân bên trong. Tất cả mọi người kinh ngạc, không thể tin được Hạ Càn thế mà không có chết, đây là có chuyện gì, nhưng mà, Tô Trường Ngự không có nhìn Hạ Càn, chỉ là nhìn về phía Diệp Bình, thản nhiên nói, tiểu sư đệ, ngươi học xong sao, Tô Trường Ngự mở miệng, như vậy hỏi, cái này cái này cái này, tất cả mọi người mộng, đây là ý gì, ngài vừa rồi một kiếm kia, là người có thể học được sao, mà Tiêu Mộ Tuyết, Hứa Lạc Trần, Vương Trác Vũ, Tiết Triện bọn người sửng sốt. Thẳng tắp nhìn về phía Diệp Bình, bọn hắn hiểu Tô Trường Ngự là có ý gì. Hô, một trận gió mát phất phơ thổi. Ngay sau đó, Diệp Bình thanh âm cũng chậm rãi vang lên. Đại sư huynh, sư đệ sẽ, thanh âm rơi xuống. Giờ khắc này, Hạ Càn ngây ngẩn cả người. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Học xong, người hống chúng ta đây. Loại kiếm pháp này ngươi nói nhìn một chút liền học được rồi. Không giả sẽ chết sao? Làm sao cả đám đều như thế thích giả tất? Tất cả mọi người nói không ra lời. Nhưng mà, Tiêu Mộ Tuyết, Hứa Lạc Trần, Vương Trác Vũ bọn người kinh ngạc. Bởi vì bọn hắn biết, Diệp Bình nói sẽ, kia là thực sẽ. Diệp Bình tiếp tục lên tiếng nói, ta có một kiếm, có thể chảm ma thần. Kiếm đến, Diệp Bình mở miệng, cùng trước đó Tô Trường Ngự nói ra đồng dạng lời nói. Thanh âm của hắn không giống Tô Trường Ngự như vậy lạnh nhạt. Mười phần to, sau một khắc, thương thương thương, từng ngụm phi kiếm sau lưng Diệp Bình hiển hiện. Thiên khung phía trên, từng khỏa sao trời chấn động, bắn ra không có gì sánh kịp quang mang. Phóng tới Diệp Bình, để hắn toàn thân tắm rửa thần quang. Chiếu sáng rạng rỡ, Diệp Bình đưa tay, đem tất cả phi kiếm ngưng tụ thành vô thượng thần kiếm. Vô thượng kiếm ý triệt triệt để bộc phát, tất cả mọi người kinh ngạc. Mộng, thật học xong, không phải là hai ngươi sớm nói, liền vì giả tất a? Cái này, làm sao có thể? Hạ Càn nhìn thấy một kiếm này, sắc mặt không khỏi choáng váng. Nếu là người khác sử xuất một kiếm này, còn chưa tính, làm sao cũng vô pháp giết chết hắn. Nhưng Diệp Bình trên người có thiên địa ý chí. Diệp Bình không nói, trong tay thần kiếm hướng phía Hạ Càn chém tới. Ta không cam tâm, ta không cam tâm, cái này sao có thể? Tại vô số ánh mắt nhìn chăm chú, kiếm quang sáng chói chói mắt, đem Hạ Càn bao phủ. Mà đồng thời, Hạ Càn tiếng gầm gào giận dữ vang lên. Dầm dầm dầm, dưới một kiếm này, Hạ Càn nhục thân bắt đầu tán loạn. Ở trong thiên địa tiêu tán, thiên địa âm dương tranh chấp bên trong. Đường ác niệm càng ngày càng nhiều, đạt tới cực hạn, liền sẽ thai nghén một tôn ma đầu, mà tu được thiên địa ý chí sứ mệnh, chính là chống cự ác niệm, tiêu diệt ma đầu. Thế nhưng là, tiêu diệt về sau, qua ngàn năm, vạn năm, thiên địa ác niệm càng ngày càng nhiều, sẽ còn xuất hiện lần nữa dựng dục ra ma đầu, không ngừng tuần hoàn. Tại Tô Trường Ngự rời đi lá thư này bên trong, Tô Trường Ngự nói cho Diệp Bình, dung nạp ác niệm, thai nghén ma đầu căn nguyên. Chính là cỗ kia ma thần chân thân, Tô Trường Ngự muốn triệt để tiêu diệt ma thần, để lấy hậu thiên địa ở giữa ác niệm đem tự động tiêu tán. Sẽ không lại thay ngén ma đầu, muốn như vậy làm, cần đồng thời diệt sát ma thần chân thân cùng Hạ Càn. Mà ma thần chân thân chỉ có Hạ Càn có thể gọi ra. Đây cũng là Tô Trường Ngự lúc trước biết Hạ Càn là ma chủng về sau. Cũng không trực tiếp giết hắn nguyên nhân, bởi vì dạng này không cách nào giải quyết căn nguyên. Giải quyết sao? Tất cả mọi người nhìn trước mắt tình huống, nhịn không được run, Trường Hạo kiếp này, rốt cục vẫn là giải quyết sao? Qua hồi lâu, hết thảy lắng lại, mọi người mới xác định Hạo kiếp hoàn toàn chính xác kết thúc. Đám người reo hò, đại sư huynh, ta đứng vững, Diệp Bình chảm xong một kiếm này, toàn thân có chút suy yếu, trên mặt tiếu dung, nói như vậy nói, trận này diệt thế chi chiến kết thúc, nhưng toàn bộ đại hạ vương triều, cảnh hoang tàn khắp nơi, một mảnh hỗn độn. Mười nước càng là tử thương vô số, mà nương theo lấy Hạ Càn, ma thần chết đi, giám thiên viện, ngũ đại vương triều, tiên môn lập tức bắt đầu đối tứ đại ma giáo tiến hành thanh toán. Bởi vì lúc trước hành tung bại lộ, tứ đại ma giáo tại đối mặt cỗ lực lượng này dưới. Căn bản là không có cách ngăn cản, bị tiêu diệt 89/10, còn lại những người kia, cũng chỉ có thể trốn ở âm thầm, lật không nổi sóng gió, đến tận đây. Đại chiến hoàn toàn tuyên bố kết thúc. Sau đó, Diệp Bình tìm tới Tiêu Mộ Tuyết. Đại sư tỷ, ta có thể để cho Đại Hạ Vương triều khôi phục, nhưng ta cần bảo vật, cần linh thạch, bất kỳ cái gì vật có giá trị. Diệp Bình mở miệng, nói với Tiêu Mộ Tuyết. Thanh Châu, Tấn Quốc, Mười Nước, đây là hắn một mực ngốc địa phương. Nơi này có hắn rất nhiều thân bằng hảo hữu, đều trong trận chiến này tử vong. Hắn muốn lấy thiên đạo tế đàn, tế tự trời xanh. Để Mười Nước, Đại Hạ Vương triều khôi phục, đồng thời, hắn còn muốn phục sinh Thái Hoa đạo nhân. Đối với cái này, Tiêu Mộ Tuyết rất kinh ngạc, hỏi thăm Diệp Bình là thế nào làm. Diệp Bình nói cho Tiêu Mộ Tuyết, đây là tứ sư huynh Tiết Triện truyền thụ cho hắn vô thượng đạo pháp. Tài có thể thông thần, lấy tâm thông thiên, diễn hóa thiên đạo tế đàn, liền có thể thông qua tế tự, ưng thuận mình muốn hồi báo, chỉ cần giá tiền đầy đủ, cái gì đều có thể làm được. Tiêu Mộ Tuyết nghe sửng sốt, còn có loại này thao tác, nếu là người khác nói như vậy, nàng trực tiếp một cái tát tới, nhưng Diệp Bình nói như vậy, nàng tự nhiên tin tưởng, lúc này lấy giám thiên viện danh nghĩa điều động tài nguyên cho Diệp Bình. Có trước đó trận đại chiến này, giám thiên viện không có bất kỳ người nào có dị nghị. Đồng thời, ngũ đại vương triều, tiên môn, tán nhân minh đều nguyện ý cung cấp tài nguyên. Thanh Vân sau sườn núi, Diệp Bình tại trước mắt bao người, đem thiên đạo tế đàn hiển hiện, Tiết Triện thấy cảnh này, để hắn cũng có tham dự cảm giác, cảm thấy mình rất nghiêu tất, lợi hại như vậy đạo pháp cũng liền mình biên ra. Sau đó, Diệp Bình đem tế tự tài nguyên để lên thiên đạo trên tế đàn. Bắt đầu tế tự trời xanh, muốn để đại hạ vương triều, để 10 nước khôi phục, cần tài nguyên là cái 10 phần đáng sợ số lượng, cũng may có Tiêu Mộ Tuyết tại, Diệp Bình xuất ra từng cái túi trữ vật, đem tài nguyên xuất ra, chỉ cần tế tự chi vật không có biến mất, bị thiên đạo lấy đi, liền đại biểu phải thêm tiền, thêm tiền, thêm tiền, thêm tiền, rốt cục, thiên đạo tế đàn bên trên tế tự chi vật biến mất, bị thiên đạo lấy đi. Cái này chứng minh thiên đạo xúc động, nguyện ý xuất thủ. Trong chốc lát, đại hạ vương triều trên bầu trời xuất hiện một đạo cầu vồng bảy màu. Kia cảnh hoang tàn khắp nơi bộ dáng tại cầu vồng bảy màu chiếu rọi xuống. Giống như thời gian quay lại, bắt đầu khôi phục nguyên dạng, từng tòa đại sơn dòng sông, từng tòa phồn hoa cổ thành, mà đồng thời, Tô Trường Ngự trong ngực ôm băng lãnh thi thể, cũng mở mắt. Các bạn vừa nghe xong bộ truyện, chắc chẳng có ai cảm thấy tu tiên khó. Của tác giả Hắc Dạ Di Thiên, mong các bạn hãy giúp Tiên Thanh đăng ký kênh và theo dõi thêm nhiều bộ truyện khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.